Phải nhanh lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Rõ. Tống Trung nhận lệnh rời đi. Gia Cát Trại khẽ phe phẩy cây quạt, vuốt râu, trong miệng còn lẩm bẩm chuyện mà hắn không tính rõ, chật. Người này rốt cuộc dưới quyền của ai? Có mục đích gì? Ngày 8 tháng 5, Thiên Đô, Hoàng Thành. Địa phương này chỉ tồn tại mấy loại người, đầu tiên là hoàng đế, sau đó là vợ và con cái của ông ta. Trên danh nghĩa thì đám con trai của hoàng đế chỉ được phép có một vợ chính, không được nạp thiếp. Có con tư sinh và vợ bé bên ngoài cung là chuyện của ngươi, nhưng pháp luật sẽ không thừa nhận thân phận vương tộc của đối phương. Cho nên toàn bộ vợ của đám hoàng tử cộng lại cũng không nhiều bằng phi tử của cha, dù sao đa số bọn họ đều không phải cùng một mẹ sinh ra. Những người còn lại trong hoàng cung là hầu nữ và thái giám. Thực ra cái từ thái giám này, từ chức quan sớm nhất đến tên thường gọi hoạn quan sau này, ý nghĩa đã thay đổi rất nhiều lần. Mà trong thời đại này của vũ trụ song song, đó đại khái cũng là một chức vị không được người khác tôn trọng. Đương nhiên ở đây không có loại chuyện như bị thiến, bọn họ chỉ là một đám người cải tạo mà thôi. Hơn phân nửa vốn là người tàn tật nghiêm trọng, hoặc là mất đi công năng nửa người dưới, dứt khoát tham gia cải tạo cơ giới hóa, giữ chức cấm vệ quân trong hoàng cung, năng lực chiến đấu mạnh hơn người bình thường một chút. Thiên đô phòng vệ nghiêm ngặt, trong thành lại có thập thiên vệ trấn giữ, hoàn thành càng vững như thành đồng. Trong phần lớn tình huống, đám cấm vệ này chỉ là bảo vệ cao cấp kim tài xế chuyên chở. Công việc nhàn hạ này có thù lao hậu hĩnh, người đồng ý làm còn được miễn phí giải phẫu cải tạo. Từ hơn 70 năm trước, nó đã thành con đường để một số quan viên vơ vét của cải, muốn làm thái giám còn phải đi cửa sau hối lộ. Thậm chí có người thân thể khỏe mạnh cũng nguyện ý vứt bỏ phúc phận nửa người dưới, đổi lấy hạnh phúc nửa đời sau, thật là thương thay. Buổi trưa hôm nay, có một người đàn ông đi vào trong hoàng thành. Đàn ông tiến vào hoàng cung, bình thường là được hoàng đế hoặc hoàng tử triệu kiến nghị sự. Cho dù được triệu kiến, cũng phải trải qua thẩm tra chặt chẽ, soát người, thăm dò mục đích, ghi chép thời gian đi vào và rời khỏi, gắn máy theo dõi lên người VV. Time Servant là một người rất quý trọng thời gian, nhưng cho dù thân phận là cục phó EAS, những trình tự này vẫn lãng phí hơn 10 phút thanh xuân của hắn. Đến nơi ở của Trà Tiên, Time Servant được một hầu nữ dẫn đường, đi vào sâu trong cung điện tráng lệ. Hắn đã từng đi qua chỗ ở của mấy tên hoàng tử khác trong cung, nhìn bề ngoài thì kiến trúc ở những nơi đó cũng không xa hoa hơn nơi này bao nhiêu, nhưng khi so sánh từ bên trong. Nơi đó người ta đều dùng em gái hầu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ở đây ngươi lại dùng bác gái trung niên tuổi già kém sắc, người ta trưng bày tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tao nhã, đèn treo rực rỡ, gia hộ trải sàn, ngươi thì bày biện đơn giản giống như một căn nhà mới xây sơ sài, nơi đó người ta đi đến phòng nào cũng có kẻ hầu người hạ, nơi này của ngươi từ khi ta tiến vào đến giờ chỉ nhìn thấy một vị đại thẩm này. Time Servant và Trà Tiên quen biết nhau 3 năm trước, nhưng hắn chưa từng đến nơi ở của Trà Tiên trong cung, bởi vì Trà Tiên cũng rất ít khi trở về Thiên Đô. Hôm nay Time Servant có thể xem là mở rộng tầm mắt, trước kia chỉ cho rằng người này là một hoàng tử không được sủng ái, bây giờ coi như đã hiểu, quả là một đứa con hoang. Đi thẳng tới phòng ngủ của chủ nhân, hầu nữ gõ cửa, Trà Tiên ở trong phòng chi đáp một tiếng, Time Servant liền tự mình đi vào. Lúc hắn bước vào, trông thấy Trà Tiên đang ngồi bên cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ trước người đặt một bộ ấm trà tinh xảo. Hương trà trong ly thoang thoảng giống như có hình có sắc, đầy tất nhiên là trà ngon. Time Servant không đợi đối phương khách sáo, tiện tay đóng cửa lại, vỡ lấy cái ghế tự mình ngồi xuống, có xem tin tức sáng sớm hôm nay ở quận Long không? Trà Tiên chậm rãi nâng ly, uống một ngụm trà, anh cũng không hỏi xem thương thế của ta ra sao, à ngươi đã khỏi bệnh, có thể ra ngoài đi lại rồi sao? Time Servant hỏi, hắn nói chuyện vẫn rất nhanh. Sao có thể? Trà Tiên nói. Vậy đến ngày mấy tháng mấy ngươi mới có thể khỏi bệnh? Ra ngoài chiến đấu với đám người thiên nhất. Time Servant hỏi. Chuyện này làm sao ta biết? Cho nên mới nói, ta hỏi ngươi thương thế ra sao cũng là lãng phí thời gian. Mà hiện giờ chúng ta nói mấy câu này cũng giống như đang nói nhảm. Trà Tiên cười, lúc thăm người bệnh, hỏi vấn đề này là lễ nghi xã giao. Ai nói là ta đến thăm người bệnh? Từ logic mà nói, thăm người bệnh là một chuyện rất vô nghĩa. Ta không phải bác sĩ, không có trợ giúp hữu hiệu nào để thương thế của ngươi bình phục. Cho dù ta có tới hay không, cũng không có bất kỳ liên hệ trực tiếp vào với việc ngươi có thể hồi phục trong bao lâu. Dưới đa số tình huống, ta cho rằng đến thăm chỉ sẽ quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, gây nên hiệu quả trái ngược. Nếu như muốn xác nhận bệnh tình và sống chết của một người, cứ gọi điện thoại thậm chí nhắn tin cho nhân viên y tế là được. Time Servant nói rất nhanh, tư duy và tốc độ nói nhanh như nhau, chỉ là phương hướng suy nghĩ của hắn hơi kỳ quặc. Có phải ngươi vẫn muốn tiếp tục bàn luận với ta về chủ đề nhàm chán này? Nếu là như vậy, ngươi đừng nên để ý lúc ta nói chuyện thuận tiện hít đất vài cái. Đừng. Trà Tiên để cái ly đã đưa đến miệng xuống, chuyện đó. Hắn nhanh chóng nhớ tới vấn đề lúc đầu của Time Servant, vội vàng trả lời, sáng hôm qua ta vừa mới khôi phục ý thức, tiếp đó phụ vương tự mình đến một lần, Nghiêm lệnh ta sắp tới đừng quản chuyện bên ngoài nữa, an tâm ở lại hoàng thành dưỡng thương. Time Servant nghe vậy, vẫn chỉ quan tâm đến chuyện của mình, không hề e dè bắt đầu tự thuật. 8 giờ sáng nay, tất cả hệ thống đài truyền hình địa phương ở quận Long đều bị hack trong cùng một lúc. Một tên thượng úy HL đứng trước ống kính giống như đang dự báo thời tiết, chỉ vào địa đồ, từ Nam đến Bắc, báo cáo một lần về phân bố binh lực, nhân số, thậm chí là đánh giá chiến lực ở 20 mấy khu vực trong toàn quận, thời gian sử dụng hơn 10 phút. Hai ngày trước, chiến sự ở phương Bắc quận Long trên thực tế đã khai hỏa. Tiết mục truyền hình hôm nay căn bản là đổ dầu vào lửa, cho dù dân chúng thậm chí người của tổ chức phản kháng không thể phân biệt tin tức thật giả, nhưng quý tộc và vương tộc bản địa cũng đã hoang mang. Ta thấy sẽ lập tức có rất nhiều người muốn chạy sang quận khác. Ngoài ra ta đã đi xác nhận, thật đáng tiếc, tin tức đều là chân thực, độ chính xác và thời gian thực của dữ liệu đều khiến ta khâm phục sát đất. Trà Tiên than thở, xem ra mục đích của Thiên Nhất là trong thời gian ngắn bước vào chiến tranh toàn diện, không muốn tiếp tục giằng co, nhanh chóng đánh đến khi có một bên thua sạch tiền vốn. Time Servant tiếp tục nói, một tuần trước, hai vụ nổ kia ở Bắc Kinh khiến rất nhiều bình dân tổn hại, tin tức có nhân vật quan trọng của Thiên Đô bị thương cũng lan truyền nhanh chóng. Dưới tình huống không thể phong tỏa tin tức, Tổng bộ HL châu Á đã trực tiếp tham gia, ngụy tạo rất nhiều thông tin, phát biểu rất nhiều ngôn luận có tính định hướng. Đến hôm nay xem ra đã thành dấu đầu hở đuôi, lời đồn ngược lại ngày càng nhiều hơn. Sau đó thi thể vỡ nát của Lý Duy được phát hiện trong một nhà dân. Hơn 10 tên tài phiệt hiển hách ở quận Long cũng được xác nhận tử vong trong cùng một ngày. Ngày thứ hai thị trường chứng khoán mở cửa lại bị hacker không rõ tấn công. Trong mấy ngày kế tiếp, còn có vô số thẻ tín dụng ngụy tạo, dùng hình thức chuyển phát nhanh của bưu điện gửi đến hàng ngàn hàng vạn gia đình. Những tấm thẻ kia tiêu phí không có giới hạn bộ chi, có thể quét vào bất cứ máy thu tiền nào, lại còn có thể rút tiền mặt trái phép trên máy ATM, mật mã là 6 số 1. Loại thẻ này phá hủy kinh tế với hiệu suất còn cao hơn tiền giả vạn lần. Mọi người trước tiên là tranh mua rất nhiều hàng xa xỉ, sau đó điên cuồng rút tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, cuối cùng là tích trữ vật phẩm cần thiết cho cuộc sống. Thế là ngân hàng không có tiền, cửa hàng không có hàng. Khi tình huống bị phát hiện cũng đã lâm vào cục diện khó khống chế. Theo như giám định của nhân viên kỹ thuật ngân hàng Đế Quốc, nguồn gốc của tấm thẻ kia là từ một tấm thẻ tín dụng cá nhân, được làm vào 4 giờ rưỡi chiều ngày 1 tháng 5, tại một chi nhánh ngân hàng Đế Quốc ở Bắc Kinh. Tên người mở tài khoản là Tả Đạo, nghề nghiệp điền vào là đạo sĩ. Điều kỳ quái nhất là do nhân viên ngân hàng không thể xác định thu nhập của nghề nghiệp này, cho nên đạo sĩ được xem như một nghề nghiệp có thu nhập cao, ổn định không về hưu, lại làm ra một tấm thẻ vàng. Tên Tả Đạo kia dùng tấm thẻ vàng, trong vòng mấy ngày tạo ra hàng ngàn hàng vạn tấm thẻ phục chế hữu hiệu, máy móc căn bản không thể phân biệt được, sau đó đưa đến các nơi ở quận Long giống như phát truyền đơn. Ta thấy hắn có thể đổi tên thành Yoro được rồi. Trà Tiên nói tiếp, phá hoại hoàn cảnh xã hội ổn định, dân chúng sẽ nghiêng theo, thậm chí là trực tiếp gia nhập tổ chức phản kháng. Một khi chiến tranh bộc phát toàn diện, loại hiện tượng này sẽ càng rõ ràng. Time Servant nói, trong khoảng thời gian sau khi ngươi bị ám toán, đại khái đã phát sinh mấy chuyện này. Có điều ta cho ngươi biết những chuyện này, cũng không phải muốn nghe ngươi phân tích chiến cuộc. Trận này ai thắng ai thua ta căn bản không quan tâm, theo ta thấy quận Long chỉ là bắt đầu mà thôi. Cho dù chức năng của EAS các người khác với HL, nhưng anh cũng phải có lập trường chứ. Trà Tiên nói. Lập trường. Time Servant cười lạnh, hưng vong là ai định, thắng bại há tự nhiên, Đế Quốc mục nát không cần ta chỉ cho ngươi thấy chứ. Ta không quan tâm, giang sơn do ai ngồi thì ta cũng không đến mức đói chết. Về vấn đề lập trường, không bằng ngươi tự mình suy nghĩ một chút. Đám anh em ngu ngốc của ngươi đều sinh ra trong thâm cung, lớn lên trong vòng tay phụ nữ, cả ngày làm bạn với hoạn quan, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nấu chết ông già, ngồi lên đế vị, danh chính ngôn thuận cưới thêm vài bà vợ. Có lẽ ngươi ngăn cản một Thiên Nhất sẽ đổi được 10 năm thái bình, nhưng thiên hạ không chỉ có nghịch thập tự, còn có giới luật thép, tiền tuyến tự do, hình thiên v.v. Là một điều tra viên cao cấp của HL thì không thể thay đổi được thế giới, ảnh hưởng của ngươi còn không bằng đám ca sĩ nhảy nhót. Nếu muốn làm đại sự, trước tiên ngươi phải. Trà Tiên phất tay áo một cái, ra dấu im lặng, tiếp đó cười khổ lắc đầu, ông anh Joseph của ta. Con người anh nên học một chút cái gọi là mắng thầm trong bụng, chuyện gì anh cũng dám nói. Hắn hạ thấp giọng, nơi này là hoàng cung, anh không sợ tai vách mạch rừng sao? Time Servant nói, vậy thì không nói chuyện này nữa, ta còn có một tin tức mới nhất muốn cho ngươi biết. Mấy ngày trước khi khai chiến, Hình Thiên gần như đã điều đi toàn bộ chiến lực ở quận Long, dời đến quận Tinh Nguyệt Liên. Kết hợp với những chuyện vừa rồi, ngươi cảm thấy hành động này của bọn họ có liên quan đến Thiên Nhất không? Trà Tiên uống một ngụm nước trà, suy nghĩ một lúc rồi nói, hành động này của Hình Thiên và công kích của giới luật thép phải có liên hệ nhất định. Nhìn bề ngoài giống như bọn họ từ bỏ quận Long, rút khỏi tranh chấp trước khi giới luật thép ra tay, thế nhưng... Hắn dừng một chút rồi nói, nếu như là Thiên Nhất an bài tất cả, Hình Thiên rất có thể không chỉ rút lui đơn thuần. Tam Sơ Văn nói, đây chính là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm ngươi. Có một chuyện ngươi không biết, vì để khống chế năng lực của Blood Out kia, tháng trước trưởng cai ngục Jefferson của nhà tù Tai đã đề xuất một nguyện vọng, yêu cầu cung cấp thần vụ hay nhiều hơn. Lão già cục trưởng của chúng ta đã phê chuẩn, sử dụng nhóm hàng tích trữ bí mật ở đáy biển Malacca. Trước khi đi đến đảo địa ngục sẽ dừng lại ở quận Tinh Nguyệt Liên, thay đổi phương tiện giao thông, lại cho đội vận chuyển tiếp tế, dự định là ngày 21 tháng 5. Chỉ dừng lại bản địa một ngày, đêm đó sẽ xuất phát, đến nơi vào ngày 24 lúc đảo địa ngục nổi lên. Sắc mặt Trà Tiên trở nên ngưng trọng, thực ra hắn chỉ ngồi nói chuyện như vậy cũng đã rất mệt mỏi, thương thế lần này ảnh hưởng rất lớn với hắn. Người năng lực cấp hung có thể dùng hình thức năng lượng để ngăn cản công kích chết người, giữ được tính mạng, nhưng ảnh hưởng xấu đối với tinh thần và thể xác có lẽ phải kéo dài mấy tháng. Quả nhiên, phù. Ban đầu ta đã hoài nghi. Hắn muốn giúp Blood Out trốn khỏi đảo địa ngục. Hô hấp của Trà Tiên trở nên hơi nặng nề. Time Sơ Văn chỉ nói một câu, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Chẳng những như vậy, hắn còn muốn cứu một hoặc vài người khác ra khỏi nơi đó, nếu không lúc đầu Blood Out cũng sẽ không vào tù. Trà Tiên tiếp tục nói, ván cờ ở quận Long này ta đã thua rồi. Khi hắn không hề e dè mở rộng hỗn loạn, khơi mào chiến tranh, ta lại bị hắn tính kế một lần. Trong nhà kho kia hắn đã truyền đạt cho ta một tin tức, đó là làm theo ý của ta. Ta không tiến vào tầng hầm theo như sắp đặt của hắn, cho nên mới. Khục. Khục. Kế hoạch của Thiên Nhất không có góc chết, thần vụ chuyển tới sẽ ảnh hưởng đến bố cục của hắn trong nhà tù. Đây là phản ứng dây chuyền, hỗn loạn, chiến tranh, giới luật thép, Hình Thiên, thần vụ, mỗi mục đích hoàn thành đều là điều kiện để hoàn thành một mục đích khác. Hắn nhất định muốn giúp Blood Out vượt ngục. Khục. Khục khục. Ngươi yên tâm dưỡng thương đi, chuyện bên ngoài để ta xử lý. Thấy Trà Tiên thở dốc, Time Sơ Văn lắc đầu đứng lên, ta phải cáo từ rồi, còn có một câu không nói thì không thoải mái. Hắn dùng tay chỉ sau người, chỗ này của ngươi là do giám đốc nghệ thuật phim kinh dị trang hoàng sao. Buổi chiều ngày 1 tháng 5, trong cửa hàng sách của Thiên Nhất. Hắn đang ngồi sau bàn đọc sách, lật xem tiếng lòng của một tên HL xui xẻo tại thời điểm cuối cùng khi còn sống. Qua một hồi, hắn thở dài, đóng sách lại, bỏ màn hình bảo vệ của máy tính trước mặt, nhấn vài phím, cuối cùng giơ ngón trỏ lên, nhấn vào phím Enter. Sau khi hắn làm xong những chuyện này, không tới 10 giây điện thoại trên bàn bỗng kêu lên, Thiên Nhất tiếp máy nói, là ai? Là ta. Giọng nói của người bên kia nghe giống như một đứa bé trai. À, Nguyên Soái, muốn báo cáo về tình hình trong nhà kho sao? Thiên Nhất hỏi. Hừ. Nghe lời này, chắc là ngươi đã kích nổ đúng không? Nguyên Soái hỏi. Không, ta không kích nổ, ta dự định giấu những quả bom kia dưới đất nhà kho 8-50 năm, tương lai sẽ đi mở mỏ than. Cho dù ngươi là ông chủ, cũng không thể dùng sự hài hước ở mức độ này khiến ta bật cười. Nguyên Soái lập tức trở lại chủ đề chính, nếu chuyện bên này đã gần xong, hôm nay ta sẽ lên đường đến chỗ Gunmit, gia tăng tiến độ công trình. Thiên Nhất nói, có thể, một lát nữa ta sẽ bảo kế toán gặp ngươi, đưa vận mệnh nguyên mẫu cho ngươi, bên này tạm thời chưa dùng tới. Ngươi thuận đường mang tới đó, để Gunmit và thuộc sĩ bớt thì giờ làm mấy bản cải tiến sách tay, bảo tồn nguyên mẫu. Cứ như thế đi. Đối phương bỏ lại câu này liền cúp điện thoại. Thiên Nhất gác ống nghe điện thoại xuống, duỗi eo mỏi, lấy ra một quyển sách nội tâm khác từ trong ngăn kéo bàn đọc sách. Hắn trực tiếp lật tới trang cuối cùng có chữ viết, nhìn lướt qua, khóe miệng nhanh chóng hiện lên nụ cười bất lương. Hắn lập tức cầm quyển sách này đứng dậy, đi đến chiếc tủ xây trong góc tường, lấy ra một cái thùng sắt, sau đó rời khỏi cửa hàng sách. Ngoài cửa là một con đường nhỏ vắng lạnh, Thiên Nhất thích địa phương như vậy, bởi vì hắn thích cô độc an tĩnh. Đặt thùng trước cửa tiệm, ném quyển sách nội tâm của Lý Duy vào, sau đó lấy ra một hộp diêm từ trong túi áo âu phục nhét nhát, cầm một cây đốt lửa, tùy ý ném vào trong thùng. Rất nhanh một làn khói màu nâu bốc lên, tan vào trong gió. Sau khi đốt sách thành tro bụi, hắn lại đứng ở đó rất lâu. Khoảng chừng hơn 10 phút, một chiếc xe dừng trước cửa tiệm, người mà Thiên Nhất chờ cuối cùng đã tới. Hắn đi đến bên cạnh ghế lái, tài xế đã hạ cửa sổ xe xuống. Thiên Nhất chống cùi chỏ lên mép dưới cửa sổ xe, hơi nghiêng đầu vương vào trong một chút, nhìn xuống ghế sau. Khương Quân đang ngồi ở ghế sau, sắc mặt lạnh giá, ánh mắt trống rỗng, trên mặt, tay và quần áo của nàng đều là máu tươi, làn da trắng ngần khiến cho những vết máu kia càng thêm nổi bật. Thật không hổ là bác sĩ quái dị, bội phục. Thiên Nhất nhìn tài xế nở nụ cười hài lòng. Bác sĩ Stranger mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt, nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi, tóc mai trắng xám, râu quanh miệng được cắt tỉa rất đẹp, dáng vẻ y hệt như quý ông Anh quốc vào thế kỷ 19. Thí nghiệm thuốc cương thi mẫu 77 đã thành công, hơn nữa mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi nên thả con bé này. Stranger không để ý đến lời khen của Thiên Nhất. Thiên Nhất nói, ông xác định muốn thả sao? Cô ta là vật thí nghiệm thành công đầu tiên của ông, rất có giá trị, ông không muốn xem thời hạn thuốc mất hiệu lực và tác dụng phụ sau đó sao? Strange nói, phòng thí nghiệm đã có bản mẫu huyết thanh và dữ liệu thí nghiệm của con bé, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ tiêm thuốc giải độc, đưa con bé về nhà. Thiên Nhất suy nghĩ một chút, cười nói, nhưng ta lại cảm thấy, để cho cô ta chết dưới tác dụng của thuốc còn tốt hơn. Cho dù giải trừ ảnh hưởng của thuốc cương thi, cô ta vẫn sẽ bảo lưu ký ức trong khoảng thời gian này. Cô gái này là một người rất ngây thơ, sau khi khôi phục ý thức, ký ức dùng tay không sát hại người khác một cách tàn nhẫn rất có thể sẽ khiến cho tâm thần cô ta trực tiếp tan vỡ. Sau đó cô ta sẽ biến thành một bà điên vương tộc có gương mặt xinh đẹp, cuộc sống sau này cũng chỉ là một món hàng được chọn ngày gả cho một nhà môn đăng hộ đối, hoặc là cầm kéo tự sát trong phòng. Ta biết bác sĩ ông không thích giết người, nhưng có lúc không giết người cũng không đại biểu cho chủ nghĩa nhân đạo. Stranger nghe xong những lời này, thở dài một tiếng, ta không phải đao phủ, rất nhiều năm trước ta đã không ra tay giết người rồi. Lão từ trong túi áo lấy ra một ống nghiệm thủy tinh, đây là thuốc giải độc của mẫu 77, ngươi là ông chủ, xử trí con bé này như thế nào do ngươi quyết định đi. Thiên Nhất cầm lấy thuốc, nhún nhún vai không tỏ ý kiến, nói với Khương Quân ở ghế sau, xuống xe. Khương Quân ánh mắt trống rỗng, sau khi nghe giọng nói của Thiên Nhất lại đột nhiên có phản ứng, mở cửa bước xuống xe. Mau vào cửa hàng sách đi, đừng để máu văng khắp nơi. Thiên Nhất dặn dò. Khương Quân giống như một người máy điều khiển bằng giọng nói, mắt nhìn phía trước, nhanh chóng chạy vào cửa hàng sách, cẩn thận thi hành mỗi lời nói của Thiên Nhất. Quý thừa ở trong cốp sau đúng không? Thiên Nhất thấy Khương Quân đã vào cửa hàng sách, lại quay đầu nói với Stranger, giao hắn cho cố vấn và Darkwater, bọn họ sẽ xử lý. Stranger đáp, hiểu rồi. Lão kéo cửa kính xe lên, xe hơi lao nhanh đi. Trên con đường nhỏ hoang vắng nhất thời chỉ còn lại một mình Thiên Nhất, hắn nhìn ống nghiệm trên tay, cười cười, lại tiện tay ném vào trong ống cống bên đường. Ngày 13 tháng 5, đó là một ngày thứ sáu. Đối với tả đạo thì có lẽ là một ngày thứ sáu tối tăm. Khí trời đang lúc ấm lên, nhưng người này lại mặc áo khoác ngoài màu đen, đầu đội mũ đen, cuốn một chiếc khăn quàng cổ dài màu trắng, bên trong mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, đeo kính râm. Hắn lại cắt bỏ mái tóc đuôi ngựa của mình, sửa thành đầu đinh, tư thế oai hùng đi vào trong đại sảnh cục cảnh sát, ưỡn ngực ngẩng đầu, mở hai cánh tay, cao giọng hét lớn, ta muốn tự thú. Đám cảnh sát lập tức giật mình, tên này có bị bệnh không? Lúc này, camera theo dõi thông minh trong đại sảnh chụp được khuôn mặt đang ngẩng lên của tả đạo, tự động quét hình, máy tính so sánh đặc trưng khuôn mặt hắn với kho dữ liệu một lần. Hai giây sau, trong cục cảnh sát phát ra tiếng còi báo động giống như sứ đồ tấn công. Phát hiện tội phạm truy nã cao cấp, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, cảnh báo. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Tiếng phát thanh vang lên. Lần này mấy ông chú cảnh sát phản ứng rất nhanh, những người đứng gần lập tức móc súng ra bao vây tả đạo, đưa hai tay lên đầu. Quỳ xuống. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng bọn họ lại hét lớn giống như giết heo vậy. Tả đạo cũng không muốn ăn đạn chết, lập tức làm theo. Kết quả đầu gối của hắn vừa chạm đất, sau lưng liền có hai gã đàn ông vạm vỡ nhào tới, nhanh như chớp còng hắn lại. Lúc tháo kính râm xuống, mỗi người nhìn thấy tả đạo đều muốn phát điên, mặc dù hắn đã đổi kiểu tóc nhưng không ai không nhận ra hắn. Giờ phút này trong suy nghĩ của nhân dân quận Long, gương mặt đó của tả đạo giống như là Washington in trên tờ đô la Mỹ vậy, có hóa thành cho cũng nhận ra được. Trong 10 ngày gần đây, phố lớn ngõ nhỏ, nhà xí ngóc ngách, trạm xe, siêu thị, biển quảng cáo, cột điện, không chỗ nào không thấy hình của tả đạo. Trước kia trong chương trình truyền hình thường chèn quảng cáo, hiện giờ là phát sóng lệnh truy nã tả đạo. Bị giải vào phòng giam, còn chưa ngồi nóng ghế, người của HL đã đến muốn mang hắn đi. Trong lòng tả đạo cũng hiểu được, nhìn trận thế này không cần phải nói, nhất định là hắn sẽ không trải qua trình tự thẩm vấn, thẩm lý, thẩm phán bình thường gì cả. Giống như những phần tử khủng bố điên cuồng, những kẻ chống đối xã hội biến thái, đám người siêu năng lực nguy hiểm, lần sau khi đảo địa ngục nổi lên chính là ngày hắn phải đi vào. 00193, thằng nhóc này mới tới hôm nay, dẫn hắn đi một chuyến. Vâng thưa trưởng quan. 00193 đưa tay chào trả lời. Tên trưởng quan kia xoay người rời khỏi. 00193 nói với người mới, lần đầu tiên tới đảo địa ngục à đúng. Đúng thế, trưởng quan, tôi là binh nhì. Người nọ định nói ra tên của mình. 00193 ngắt lời, không cần báo họ tên và quân hàm. Ngươi hãy nhớ, làm việc ở nơi này, về sau gặp ai cũng không cần nói ra. Có nhìn thấy đồng phục không, ta và ngươi là cùng cấp, nơi này chỉ nhận số hiệu và quần áo thôi. Ngươi có thể gọi ta là 00193, hoặc là đồng nghiệp, anh em, thế nào cũng được, nhưng đừng nhắc đến tên, càng đừng để phạm nhân biết tên của ngươi. Chỉ cần một ngày ở đảo địa ngục, ngươi chính là 01055, lúc nằm mơ ngươi cũng phải tự xưng là 01055. 01055 nói, rõ, hiểu rồi.

nơi này bất cứ người nào cũng có thể cười đâm sau lưng ngươi một dao. Bọn họ đều là kẻ điên, lúc nói dối biểu tình có thể còn bình tĩnh hơn hơn nói thật, hoặc là kỹ năng diễn xuất đã đạt đến cấp bậc nhận giải thưởng điện ảnh rồi. Bọn họ giết người không cần lý do, bị giết cũng chưa chắc đã sợ. Giao tiếp với loại người như vậy, đạo đức và lẽ thường đều trở thành rắm chó, tín nhiệm dĩ nhiên cũng chỉ là nói suông. Đã khó xây dựng, vậy thì dứt khoát vứt bỏ, đây là cách làm của ban giặc ủi. Quy củ quan trọng nhất của bọn họ là ít thăm dò, cái này không phải là cấm ngươi đi hỏi thăm tin tức, mà là không cho phép các thành viên điều tra lai lịch của nhau. Các ngươi không phải đang kết giao bạn bè, mà chỉ là trợ giúp lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cho nên chỉ cần nhớ mặt thành viên cùng ban là được, còn như tên họ, lui tới, tín ngưỡng, quan điểm, tất cả đều không quan trọng. Nếu như có thể, cho dù người khác đưa vòng điện trên cổ tay đến trước mặt ngươi, ngươi cũng đừng nhìn xem hắn tên gì. Dưới khuôn mẫu này, ban giặc ủi mới có thể thực hiện được những quy củ còn lại. Chỉ cần sau khi gia nhập ngươi trao đổi tin tức, trợ giúp người trong ban, như vậy có một ngày khi tình huống không tốt xảy ra với ngươi, người trong ban cũng sẽ giúp ngươi. Nhưng không ai ép ngươi vào thời khắc nguy cấp phải đứng ra giúp đồng bạn, chuyện này không cần thiết. Nếu thật sự gặp phải tình huống sống còn, ngươi hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, sau đó sẽ không ai khiển trách. Đương nhiên nếu như ngươi gặp phải tình huống cần người khác liều mình cứu giúp, cũng đừng mong sẽ có người cứu ngươi. Quân tử kết giao nhạt như nước, đại nạn ập đến từng người bay, đây là quan hệ giữa ban chúng của ban giặc ủi. Mọi người trong lòng hiểu được, chạm đến là dừng, chúng ta không ai quen biết ai, cũng không ai hiểu rõ ai, chỉ nhận ra tướng mạo của đối phương mà thôi. Bình thường lợi dụng lẫn nhau, lúc có thể giúp thì giúp một tay, không giúp được thì cứ giả vờ như không thấy. Không ai ra lệnh cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ra lệnh cho người khác. Ban giặc ủi không có lão đại, chỉ có người mới và người cũ, thành viên cũ cũng không có tư cách ra lệnh cho thành viên mới, mọi người đều như nhau, đều bình đẳng. Đây là quy củ cao minh nhất do vị lão đại đời đầu năm xưa định ra, bản ban chỉ có quy định chứ không có người nắm giữ quyền lực, như vậy cũng sẽ không có chuyện một số người tùy ý sửa đổi quy định để thu được lợi ích. Ai không hài lòng với quy định này thì có thể rời khỏi. Nếu có người ở trong ban mà không bao giờ cung cấp tin tức hoặc trợ giúp người khác, chỉ muốn kiếm cơm ăn, vậy cũng không quan trọng. Quy củ là ban chúng giám sát lẫn nhau, xác nhận có loại người này thì ghi nhớ ở trong lòng, nhưng không thể nói ra, bởi vì dùng miệng nói có khả năng xuất hiện tình huống ăn không nói có và bị đặt ác ý, dù sao ngươi cứ yên lặng nhớ mặt của người kia, cho dù đổi khu giam giữ cũng vẫn nhớ kỹ. Lâu ngày nhiều người nhớ tướng mạo của hắn, người nọ sẽ bị cô lập, cũng xem như mất đi ban phái che chở. Những chuyện như vậy, các loại biện pháp thực hành cụ thể đã hình thành một bộ quy định ban phái đầy đủ, hoàn toàn do quy tắc ngầm tạo thành. Mà bộ quy định này vừa khéo là chế độ hành chính có sức tập hợp lớn nhất, cũng thực tế hữu hiệu nhất trong nhà tù tai. Đây thật ra là một loại dân chủ kỳ quái, một loại dân chủ thích hợp với một đám người đặc biệt dưới hoàn cảnh cực đoan. Thành viên của ban giặc ủi không thể suy đoán ý nghĩ trong lòng ban chúng khác, mỗi người đều sợ mình bị cô lập, cho nên vẫn chiếu theo quy củ làm việc. Bọn họ không có điều kiện, cũng không có lý do chỉ mũi dùi hoặc hãm hại người trong ban, bởi vì bọn họ căn bản không biết nhau. Điều này tạo ra một bầu không khí tương đối bình đẳng, còn sinh ra cảm giác an toàn khi ở trong tập thể. Phía trên đại khái là hình mẫu vận hành của ban giặc ủi, kế tiếp nói một chút về ban phái thứ hai, ban giám ngục. Đây cũng không phải ban phái do toàn bộ giám ngục tạo thành, thành phần chủ chốt vẫn là phạm nhân. Nhưng đã có tên như vậy, không khó đoán được quan hệ giữa bọn họ và giám ngục. Lão đại của ban giám ngục, hoặc có thể nói lão đại sau màn, đó là trưởng bảo vệ của nhà tù tai, được gọi là con nhện Tây Ân. Dưới tay hắn có một số giám ngục cấp cao, mỗi khu giam giữ bố trí một người. Bọn họ chính là người mỗi ngày đứng trên lầu 2 của khu giam giữ nhìn xuống phía dưới tuyên bố giải tán, kiểu dáng đồng phục khác với giám ngục bình thường, có quyền truyền đạt một số mệnh lệnh với giám ngục cấp thấp. Đương nhiên giữa giám ngục cấp cao cũng chỉ biết mã số, hơn nữa không biết rốt cuộc có bao nhiêu người cùng cấp. Tây Ân chưa từng triệu tập tất cả giám ngục cấp cao dưới tay trong cùng một thời điểm, chuyện này cũng đã được trưởng cai ngục quy định. Mà những phạm nhân dưới trướng của ban giám ngục, tính chất cũng gần giống như kẻ phản bội. Bọn họ chính là phái hợp tác mà người ta thường gọi, tâm lý còn mong đợi lúc sinh thời có thể sống sót rời khỏi cái nơi như địa ngục này, vì vậy lựa chọn làm việc cho giám ngục. Ban phái này hình thành là do Tây Ân một tay sắp đặt, hắn cảm thấy phát triển một thế lực như vậy trong đám phạm nhân có thể giúp đỡ quản lý, nói không chừng một ngày nào đó những người này sẽ phát huy tác dụng. Mà người gia nhập ban giám ngục cũng đạt được lợi ích thực tế nhiều nhất. Bọn họ đánh nhau thường sẽ không bị giám ngục truy cứu, mỗi ngày phụ trách phát cơm ở phòng ăn, vì vậy cũng được hưởng thụ cơm nước không phải như tương, còn có thể được bảo vệ ở một mức độ nhất định. Ví dụ như một ban chúng lúc tự do hoạt động cảm giác được có người muốn giết hắn, có thể đứng gần giám ngục một chút, giám ngục biết hắn là người của ban giám ngục thì sẽ không đuổi đi. Điều kiện để vào ban giám ngục không cao, chỉ cần không phải thành viên của tổ chức phản kháng, không phải tội phạm chính trị, không phải người có tinh thần bất thường. Ngươi nguyện ý thì cứ đi tìm những tù phạm trên mu bàn tay có hình xăm con nhện nói một tiếng, bọn họ sẽ giúp ngươi an bài, không đến 24 giờ hình xăm kia cũng sẽ xuất hiện trên tay ngươi. Có điều ba quy định phía trên đã đủ loại trừ phần lớn phạm nhân trong nhà tù tai, còn lại người phù hợp với điều kiện, cơ bản là một số người siêu năng lực chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân mà gian dâm cướp bóc. Bọn họ đều sở hữu thực lực tương đối mạnh, cho nên không thích hợp nhốt ở các nhà tù dành riêng cho người siêu năng lực khác trên thế giới. Ban giám ngục và ban giặc ủi đều nhìn giống như dân lành, nhưng thực ra lại có khác biệt về bản chất, cho nên trước giờ không hợp nhau lắm. Ban giặc ủi là một ban phái dùng sinh tồn làm mục đích, dĩ nhiên lấy phòng thủ làm chủ đạo, sẽ không chủ động xung đột với đối phương. Ban giám ngục cũng không dám áp bức người của ban giặc ủi, duy trì sự cân bằng tế nhị. Cuối cùng nói một chút về ban phái thứ ba. Ban phái này không có tên gọi, thành viên của ban hội không cần nhớ mặt đồng bạn, cũng không cần xăm hình. Đổi khu giam giữ cũng không quan trọng, rất nhanh sẽ có thể tìm được đội ngũ. Điều kiện vào ban cũng là đơn giản nhất trong ba ban phái, chỉ cần khuynh hướng tính dục giống với giới tính của mình là được. Mỗi ngày lúc tự do hoạt động, tại sao đám phạm nhân ở mỗi khu giam giữ đều phải xuống tầng chót đi dạo? Tại sao giám ngục trên lầu chỉ đứng ở góc hành lang chứ không qua lại tuần tra? Đáp án là trên lầu có một đám đàn ông, ở trong những phòng giam không thể đóng cửa, trên chiếc giường không có cả khăn trải giường, hoặc là trên đất, trên tường. Được rồi, chỗ này lược bớt một chút nội dung, dù sao phần lớn cũng chỉ là ngữ khí trợ từ. Trong ban phái này có một số người là bẩm sinh, đương nhiên cũng có một số sau khi đi vào bị bẻ cong. Giữa bọn họ có hiểu rõ sâu sắc, cảm tình thắm thiết, có thể tín nhiệm lẫn nhau, cùng chung kẻ địch. Hai ban phái khác đều duy trì trung lập với bọn họ, loại trung lập này có lẽ đại biểu cho thấu hiểu và tôn trọng, hoặc là chán ghét và bài xích, không ai biết, cũng không ai nói về chủ đề này. Tính chất cơ bản của ba ban phái lớn trong nhà tù tai đại khái là như vậy. Còn lại một số ban phái nhỏ, cũng không được ổn định bằng ba ban phái này. Thay đổi khu giam giữ, thành viên tử vong, nội bộ tan rã v.v. có nhiều nguyên nhân rất dễ khiến cho ban phái nhỏ tiêu vong. Tả đạo vào được ban giặc ủi có thể nói là rất may mắn. Nếu như không gia nhập, hắn có thể sẽ phải đi lại một mình giống như phần lớn người trong nhà tù. Dù sao chuyện mà hắn làm ở quận Long khiến hắn bị phán định là nhà âm mưu cùng với kẻ điên, ban giám ngục không cần loại người này. Còn như ban phái thứ ba, có một lần lúc tự do hoạt động, tả đạo rảnh rỗi nhàm chán muốn trở về phòng giam để ngủ. Kết quả khi đi qua hành lang, bị hình ảnh tùy ý liếc thấy khiến mắt chó tổn thương, lưu lại ám ảnh tâm lý vĩnh viễn. Đón đọc chương mới nhất tại Tàng Thư Viện. Ngày 19 tháng 5, 10 giờ sáng, nhà tù tai. Người được gọi tên, đi thẳng qua cửa bên kia, thay đổi khu giam giữ. Một tên giám ngục cấp cao đứng ở lầu 2 phát biểu như được lập trình, lần lượt gọi tên của phạm nhân. Mỗi ngày tả đạo đều ghi nhớ số hiệu của tất cả giám ngục ở khu giam giữ này. Hắn rất tinh mắt, trí nhớ cũng rất tốt. Không cần đến quá gần, chỉ liếc nhìn một cái là có thể ghi nhớ số hiệu. Theo hắn quan sát thống kê, bắt đầu tính từ ngày 16, hôm nay là ngày thứ tư, tỷ lệ thay thế giám ngục cấp thấp mỗi ngày là hơn 50%, còn giám ngục cấp cao cũng đã đổi một người. Tỷ lệ thay đổi phạm nhân mỗi ngày hiển nhiên thấp hơn giám ngục, khoảng 20%, tính ngẫu nhiên rất rõ ràng. Bởi vì từng xuất hiện trường hợp có người hôm qua vừa đổi vào, hôm nay lại bị đổi đi. Tả đạo. Nghe tên mình được gọi, tả đạo sửng sốt một chút, sau đó rời khỏi đám người, đi về phía cánh cửa giám ngục đã chỉ. Còn có mười mấy tên phạm nhân khác đi cùng với hắn. Giám ngục bên cạnh cửa tính toán một chút, nhân số đã đủ, liền theo bọn họ đi vào hành lang. Trong nháy mắt khi hắn đóng cửa điện tử sau người, lại nghe được một tiếng kêu run rẩy. Nguyên lai là một tên phạm nhân trước người tả đạo bị vòng điện giật cho toàn thân co rúm kịch liệt, rất nhanh miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Giám ngục thở dài, dùng máy truyền tin trên đồng phục nói, ta là 00668, nơi này có người bất tỉnh, hoài nghi là mạo danh đổi khu. Sau khi giao tiếp mấy câu, cửa điện tử phía sau hắn do giám ngục bên kia mở ra. Cửa vừa mở, chỉ thấy giám ngục bên kia khu giam giữ đang kẹp một tù phạm đứng cũng không vững, nói, cái gã chỗ ngươi thế nào rồi? Đã chết chưa? 00668 nhìn phạm nhân ngã dưới đất khóe miệng sùi bọt mép kia, trả lời, có vẻ còn không chết được. Hắn khó chịu lẩm bẩm một câu, thật phiền phức. Tiếp đó đi qua kéo người nọ tới bên cạnh cửa điện tử giống như kéo xác chết. Một lần nữa ném vào khu giam giữ, lại nhận lấy tên phạm nhân lão đảo từ trong tay giám ngục phía bên kia. 00668 nắm cổ áo hắn nói, giật không chết ngươi. Hắn đẩy phạm nhân kia một cái, đi. Cửa điện tử một lần nữa đóng lại. Đây là lần đầu tiên tả đạo thấy có người kích động vòng điện, nhìn có vẻ là hai người này đã thông đồng từ trước, người nên đi thì ở lại, tìm một người khác thay mình đổi khu giam giữ. Từ tình hình này mà phán đoán, chỉ cần trên cổ tay đeo thứ đồ chơi kia, e rằng hệ thống của nhà tù quy định ngươi đến chỗ nào thì ngươi phải đến chỗ đó. Tại khoảnh khắc cửa đóng lại, dưới một loại tín hiệu điện tử phân biệt, hai cái vòng điện không phù hợp với vị trí khu vực sẽ khởi động. Hơn nữa, đồng phục cơ giới của những giám ngục kia tính năng hiển nhiên không tệ, có thể dùng một tay kéo một người đàn ông trưởng thành đi. Theo giám ngục áp giải đi thẳng về phía trước, Tả Đạo cúi đầu im lặng không nói gì. Mấy ngày nay gánh nặng tâm lý của hắn dần dần tăng lên, càng hiểu rõ tình hình của nhà tù này, càng cảm giác được thế nào là giọt nước không lọt. Không chỉ vị trí địa lý và phòng ngự của kiến trúc vững như thành đồng, điểm đáng sợ nhất của nhà tù này là khuôn mẫu quản lý bên trong khiến người ta nghẹt thở. Đây là do các đời trưởng cai ngục của nhà tù Tai trải qua vô số sự kiện vượt ngục và phản kháng, tích lũy kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện những quy tắc này. Từ chỗ ban giặc ủi, Tả Đạo quả thật đã dò la được tin tức của Blockout, hắn cũng bị nhốt trong khu giam giữ bình thường, không gia nhập bất kỳ bang phái nào. Nhưng cũng chỉ biết như vậy mà thôi, người báo cho Tả Đạo tin tức này đã gặp Blockout trong khu giam giữ một tuần trước, sau đó hắn liền bị đổi đi. Tả Đạo muốn nhờ hắn chuyển lời cho Blockout, nhưng một chút hy vọng nhỏ nhoi này cũng đã tiêu tan. Lúc này Tả Đạo chỉ có thể mong đợi, một ngày nào đó sẽ gặp được một bang chúng nhận biết Blockout, hơn nữa ở cùng một khu giam giữ với Blockout, để hắn chuyển lời giúp mình, bảo Blockout đến phòng giặc ủi gặp mặt. Nhân tiện cầu nguyện ngày hôm sau Blockout và mình sẽ được phân vào cùng một phòng giặc ủi. Đương nhiên xác suất này khá mong manh. Đi một hồi trong hành lang, 00668 dẫn đám phạm nhân Tả Đạo vào một thang máy. Thang máy này giống như một container lớn, sau khi cửa đóng lại hoàn toàn không cảm giác được phương hướng di động, chỉ có thể nghe được một chút tiếng máy móc đang vận chuyển. Khoảng chừng một phút sau, cửa thang máy mở ra, phía trước là một hành lang giống như lúc tới. 00668 đẩy bọn Tả Đạo ra ngoài, rất nhanh đã đến một khu giam giữ mới. Sau khi vừa quát vừa đuổi bọn họ đến nơi được chỉ định, nói mấy câu với giám ngục cấp cao ở nơi này, 00668 liền rời đi. Đám người Tả Đạo bị mấy tên giám ngục ở nơi này phân biệt dẫn đi, chuẩn bị nhận phòng giam mới. Hắn đi tới trước theo sự chỉ huy của giám ngục, còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên bị một bóng người cao lớn ngăn cản. Tả Đạo ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt này hắn thật không biết mình nên lộ ra biểu tình gì. Kinh ngạc, kinh động, kinh hãi. Tả Đạo cuối cùng vẫn khôi phục diện mạo tiêu chuẩn như cười mà không cười, nửa vui nửa buồn của hắn. Anh hùng hãy khoan động thủ, nghe bần đạo nói một lời. Này, nói nhảm gì đấy, đi mau. Giám ngục đứng sau người Tả Đạo vừa nói vừa đi vòng qua bên cạnh hắn, nhìn thấy Blockout liền ngẩn ra, thân thể khựng lại một giây mới nói, làm gì, Blockout, ngươi lại muốn gây rối à? Mặc dù trên vòng điện của Blockout có khắc tên thật che di liết, nhưng vì ngày hắn vào tù rất náo động, sau khi vào tù lại gây ra không ít xôn xao, cho nên tất cả giám ngục đều biết hắn gọi là Blockout. Khóe miệng Blockout cười gằn, không có gì, trưởng quan, chẳng qua ta cảm thấy người này hơi quen mắt mà thôi. Hắn nghiêng người, để Tả Đạo và giám ngục kia đi qua. Giám ngục nghe vậy cũng không nhiều lời, liếc nhìn Blockout một cái, liền dẫn Tả Đạo lên lầu. Hai phút sau, Tả Đạo ngồi một mình trong phòng giam, tên kia giám ngục đã rời khỏi. Hắn trừng mắt nhìn ra cửa, chờ đợi. Người nên tới vẫn đã tới, bóng dáng to lớn của Blockout xuất hiện ở cửa phòng giam. Hắn chậm rãi đi đến, nói, bây giờ nghĩ lại, tất cả đều bắt đầu từ lúc ngươi đưa cho ta cuộn băng video ở Venice. Blockout dừng một chút, sau đó hỏi, ngươi có phải là thủ hạ của Thiên Nhất không? Phải. Không phải. Không phải. Phải. Tả Đạo nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi. Đầu óc ngươi bị chập mạch rồi à, mặc dù ta khá giỏi về sinh vật học, nhưng nếu ngươi muốn ta sửa chữa một chút. Lời đe dọa của Blockout còn chưa nói hết, sự nhanh trí của Tả Đạo đã giúp hắn tìm được phương pháp diễn tả chính xác. Lúc đó không phải, sau đó cũng không phải, nhưng gần đây thì đúng. Hả, như vậy ngươi làm sao bị nhốt vào đây? Lúc này Blockout cũng không thể xác định Tả Đạo có phải là người mà Thiên Nhất phái tới tiếp ứng hay không. Suy nghĩ đến năng lực chập chờn của Tả Đạo, hắn quyết định trước tiên hỏi một chút vấn đề khác để thăm dò. Ta là một số thẻ tín dụng, muốn đẩy mạnh nhu cầu trong quận, sau đó ta đi tự thú. Tả Đạo đáp, cứ như vậy đi vào. Ngươi tự thú? Câu này của Blockout hiển nhiên là hỏi ngược lại. Ha! Ha ha! Khóe miệng Tả Đạo co giật, cười khan mấy tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chua xót. Là như vậy, ông chủ. Cũng chính là Thiên Nhất bảo ta đi vào, để... Hắn nói đến đây đột nhiên không người, rón ra rón rén đi đến cửa phòng giam, lấm la lấm lét nhìn quanh một vòng, xác nhận bên ngoài không có người nghe lén mới quay vào, hạ thấp giọng nói, để ta thuật lại kế hoạch vượt ngục cụ thể cho ngươi. Blockout cười nói, rốt cuộc đã đến, rất tốt. Ta đã sắp không nhẫn nại được, muốn đại náo một phen rồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, hắn nói nhờ ta giúp hắn vớt một người ra ngoài, là ai? Tả Đạo không chần chừ, lập tức trả lời, người nọ gọi là Gorky, bị giam ở khu vực đóng kín vĩnh viễn trong khu giam giữ đặc biệt, cuối năm ngoái bị trà tiên bắt ở Australia. Ông chủ nói hắn là một trong những người mà Nghịch Thập Tự nhất định phải chiêu mộ. Nghịch Thập Tự? Blue Owl nói, là thứ đồ chơi gì? Tổ chức do cái gã tên Thiên Nhất kia tự mình thành lập sao? Tả Đạo nói, vấn đề này quá phức tạp, ta cũng không giải thích rõ được. Không bằng chờ vượt ngục thành công, tự ngươi đi hỏi hắn. Thực ra ta cũng không hứng thú lắm. Blue Owl nói, bây giờ nói tỉ mỉ một chút về kế hoạch kia đi. Ngày 21 tháng 5, giữa trưa, quận Tinh Nguyệt Liên. Một lượng thần vụ hay ẩn giấu dưới eo biển Malacca đã thuận lợi chuyển đến quận Tinh Nguyệt Liên, công việc đưa hàng lên tàu đang được tiến hành. Chung quanh bến tàu bị phong tỏa chặt chẽ, quân đội đóng tại bản địa và quân đội trực thuộc HL đều phái ra rất nhiều nhân thủ để bảo vệ, hơn nữa những người này chỉ là nhân viên phụ trách canh gác trên bờ mà thôi. Bởi vì trước đây không lâu quận Long Lâm vào trạng thái chiến tranh, áp lực của phía HL châu Á rất lớn, không thể điều đủ binh lực tác chiến đến tham gia vận chuyển trên biển, cho nên phía Thiên Đô trực tiếp phái hạm đội ở cứ điểm Tây Thái Bình Dương đảm nhiệm vận chuyển thần vụ lần này. Cứ điểm tổng cộng đã xuất động 6 chiếc tàu con thoi bọc thép, trên thân tàu màu đen in dấu hiệu hình thoi có hai đường sao chạy vòng quanh. Dấu hiệu này đại biểu cho lực lượng quân sự vũ trang mạnh nhất của đế quốc, các đơn vị tác chiến bình thường thì không in hình này. Từ hạm trưởng đến thủy binh đều là binh hùng tướng mạnh, tổng cộng có hơn 30 binh sĩ là người cải tạo, thuyền cứng pháo lớn, trình độ kỹ thuật của vũ khí trên tàu rất kinh người. Dựa vào 6 chiếc tàu con thoi bọc thép này, nếu tấn công về phía bắc, trong 20 tiếng là có thể đánh hạ Phủ Anh. Tổ hợp một chiếc tàu chính và 5 chiếc tàu bảo vệ như vậy, đó là bố trí vận chuyển theo quy định cao nhất. Lúc trước khi đưa Blue Owl vào tù đã dùng một lần, nhưng hạm đội khi đó là của tổng bộ HL châu Á, sức chiến đấu không cùng một cấp bậc với hạm đội hoàng gia lần này. Cũng như trước đây, sẽ do một người trong thập thiên vệ phụ trách lần hộ tống thần vụ này. Cái gọi là thập thiên vệ, giống như 10 đại cao thủ của đế quốc do hoàng đế bổ nhiệm. Trung thành, mạnh mẽ, bất kỳ một người siêu năng lực nào thành tâm cống hiến cho đế quốc, chỉ cần phù hợp hai điểm này là có tư cách trở thành thập thiên vệ. Nhưng đã gọi là 10 thiên vệ, chứ không phải 100 thiên vệ, 1000 thiên vệ, dĩ nhiên là chỉ có 10 người. Cho nên dưới điều kiện trung thành, chỉ có những người mạnh nhất trong số người mạnh mới có thể chiếm được một danh ngạch. Cho dù là tiểu tốt mới vào quân đội trực thuộc HL, tân binh của quân địa phương, hay là vệ sĩ tư nhân của những vương tộc kia, chỉ cần có cơ hội dựa vào vũ lực khiến hình ảnh chính trị vượt qua quần chúng, mục tiêu cuối cùng của bọn họ chính là thập thiên vệ. Đương nhiên, đám tân binh tiểu tốt vừa gia nhập đế quốc phần lớn đều không biết đến sự tồn tại của thập thiên vệ. Trong thế giới mà cuộc sống của bình dân và người siêu năng lực hoàn toàn tách rời, học văn cũng được, luyện võ cũng được, chỉ khi không ngừng trèo lên mới có thể nhìn thấy quang cảnh mà trước đây ở tầng dưới chót không nhìn thấy được. Từ thời đại đế quốc thống nhất, thập thiên vệ vẫn luôn tồn tại. Bọn họ là phòng tuyến cuối cùng, tượng trưng cho vũ lực cao nhất. Tuy thành viên sẽ tiến hành thay đổi, nhưng các đời thập thiên vệ chưa từng có người năng lực dưới cấp hung. Nói cách khác, bọn họ tuyệt đối đứng ở đỉnh cao của người siêu năng lực trên tinh cầu này. Trên lý thuyết Thiên Đô là thành thị không thể công phá, nhưng nếu thật sự bị công phá, đế quốc vẫn còn có thập thiên vệ. Chỉ cần 10 người này tồn tại, cho dù đối diện với nhân số chênh lệch, tình hình tồi tệ đến đâu, trừ khi là hành tinh bị hủy diệt, nếu không hoàng đế vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Trong thế giới loài người, một đồ vật hoặc là người, ý nghĩa tồn tại của nó càng quan trọng thì dĩ nhiên càng có giá trị. Có thể tưởng tượng được đãi ngộ của thập thiên vệ tốt như thế nào, bọn họ gần như có thể hưởng thụ cuộc sống làm gì tùy thích giống như vương tộc. Đương nhiên đi ức hiếp dân chúng thì được, bởi vì dân chúng không thể làm gì ngươi, nhưng tốt nhất đừng nên phát sinh mâu thuẫn quá lớn với đám quyền quý cũng là giai cấp thượng tầng, nếu không những ngày tốt đẹp sẽ không kéo dài lâu. Một khi trở mặt với đế quốc, người có thực lực như thập thiên vệ khẳng định sẽ bị ném vào nhà tù tai. Hiện giờ trong nhà tù tai đang nhốt một tên thập thiên vệ tiền nhiệm như vậy, có điều chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập đến. Trở lại hành động vận chuyển lần này, thiên vệ phụ trách tên là Tasaka Moichi, 40 tuổi, năng lực cấp hung. Lúc trung học từng lỡ tay giết chết bạn học, cảnh sát định bắt hắn nhưng thất bại, còn khiến cho rất nhiều nhân viên cảnh sát bị thương. Sau đó Tasaka bị phía HL bắt được, nhưng hắn không bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên hay gì khác, bởi vì pháp luật chỉ là một loại công cụ, dùng hay không dùng, dùng như thế nào, đều nằm trong tay người có địa vị cao. Chỉ cần có tài năng xuất chúng, lại có thể phục vụ cho đế quốc, bọn họ sẽ không quản ngươi giết chết dân đen nào, hoặc là chống cự làm hại mấy tên cảnh sát nhỏ. Kẻ mạnh có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt mà kẻ yếu không có, mà kẻ yếu còn không có quyền lựa chọn chết như thế nào. Kẻ yếu, sống không có ý nghĩa, chết liền bị lãng quên, người chết đèn khô, sử sanh vô danh. Đây mới là quy luật như sắt thép. Giống như thuật sĩ, đều là 14-15 tuổi vì tài năng khác thường nên bị bắt, nhưng Tasaka lại đi lên con đường khác. Hắn gia nhập HL, tuyên thệ cống hiến cho đế quốc, trải qua hơn 20 năm dốc sức, hắn đã trèo lên đỉnh cao. Tasaka hôm nay đã là cường giả trải qua rất nhiều trận chiến, đã có vốn liếng để coi thường người khác. Hắn là thành viên của thập thiên vệ, ngạo mạn quần hùng. Theo như hắn thấy, loại công việc vận chuyển này căn bản là chuyện bé xé ra to, đã để cho thiên vệ đại nhân như mình đi áp tải, nào có ai dám coi trời bằng vung tới cướp hàng. Nhưng có một người khác lại không nghĩ như vậy. Tam Sơ Văn đã dẫn theo Francis lên đảo trước một ngày. Từ sáng sớm hôm nay, hắn đã ngồi trong một quán trà cách vòng phong tỏa khá gần, rót hết ly đến ly khác khiến ông chủ cũng muốn tới đánh người. Hôm nay khí trời quang đãng, tầm nhìn trên biển rất tốt, công việc vận chuyển trên đất liền vô cùng thuận lợi, dự tính có thể ra khơi sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tasaka với mái tóc ngắn, chòm râu phong trần, ngậm điếu thuốc ngồi trên một cây cột bên bến tàu. Gió biển thổi tới, hắn cởi quân phục trung tướng của HL ra khoác lên vai, bên trong mặc một chiếc áo cộc và một chiếc quần lưng, hình tượng giống như một tên quân phiệt xuất thân từ thủ lĩnh sơn tặc vậy. Trưởng quan, thân vụ cơ bản đã mang hết lên tàu, nửa giờ sau là có thể chuẩn bị xuất phát. Hàm trưởng của tàu chính đi đến phía sau Tasaka báo cáo. Tasaka thở dài một hơi, trả lời, thượng tá, xem ra lần này ta sai rồi. Hàm trưởng bị câu trả lời khó hiểu này làm cho sửng sốt, trưởng quan, ngài nói gì? Tasaka đứng lên, nhảy xuống đất, vứt tàn thuốc nói, dẫn người của ngươi toàn bộ lên tàu, bảo vệ thần vụ, trên đất liền giao cho người của HL và quân địa phương phụ trách. Từ lúc này trở đi ngươi toàn quyền chỉ huy, bất kể tiếp theo xảy ra chuyện gì, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thần vụ, hoàn thành công việc. Tên thượng tá hạm trưởng kia ngơ ngác 5-6 giây, vẫn không có phản ứng, đoán chừng là đầu óc bị chập mạch rồi. Tasaka nói, đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Lúc này đối phương mới vội vàng trả lời, rõ. Rõ. Trưởng quan. Hắn chào một cái, nhanh chóng rời khỏi. Tasaka thở dài, nhìn về khoảng đất trống bên cạnh không một bóng người, nói, được rồi, ngươi và ta đều biết rõ, ngươi đã bại lộ rồi. Mặt đất si. Măng phía trước biến thành nửa ngưng kết, từ từ nhô lên, dần dần biến thành một pho tượng hình người. Người đá màu xám kia nói, ẩn nấp trong đất đến gần cũng bị ngươi phát hiện sao? Nhìn bộ đồng phục này, ngươi hẳn là quan chức lớn nhất ở đây, chẳng lẽ là... Thiên vệ. Tasaka tiếp lời, hùng hồn nói ra hai chữ kia, sau đó lại nói, cướp thần vụ không phải chuyện một người có thể làm được, ngươi tuyệt đối không chỉ có một mình. Hơn nữa dám nhắm vào thần vụ, khẳng định cũng không phải tổ chức bình thường. Ta nghĩ kế tiếp ta sẽ không rảnh đi làm công việc chỉ huy gì đó nữa. Hắn tiện tay ném quân trang trên vai ra, đuổi tận giết tuyệt cũng phải tốn thời gian và tinh lực. Người si. Măng kia có năng lực cấp bính, phụ trách trinh sát cho hành động cướp đoạt của hình thiên. Năng lực của hắn là dung nhập vào chất môi giới mà hắn tiếp xúc được, đồng thời đi xuyên trong đó. Đây là một năng lực tương tự với thuật xuyên tường, nhưng có nhiều ưu thế hơn thuật xuyên tường. Ví dụ như lúc hắn ở trong sa mạc, có thể dung nhập vào hạt cát đi về phía trước. Bởi vì thân thể của hắn biến thành vật chất như hạt cát, sẽ không còn cảm thấy nóng, cũng sẽ không đói bụng, đổ mồ hôi, mất nước v.v. Hắn còn có thể dung nhập vào nước, từ lỗ chân lông hoặc khoang miệng tiến vào thân thể người khác, phá hủy kẻ địch từ bên trong. Nghe đến đây, có thể các ngươi sẽ cảm thấy năng lực này đại khái đã vô địch, cho nên ta phải giải thích một chút trước khi hắn đi đời, loại năng lực này vẫn có nhược điểm. Đầu tiên, hắn phải dung nhập vào trong chất môi giới, chứ không phải biến hóa vô căn cứ. Nếu như hắn muốn biến thành đất, trước hết phải dùng một bộ phận thân thể tiếp xúc với đất, chứ không phải nói biến là biến. Tiếp theo, nếu như muốn dung hợp, khối lượng và thể tích của chất môi giới kia nhất định phải lớn hơn bản thân hắn. Ví dụ như hắn dùng ngón tay ngâm vào một ly nước, cũng không thể biến thành nước, bởi vì một ly quá ít. Thứ ba, những chất môi giới như không khí và ngọn lửa, hắn không thể tiến hành dung hợp. Tóm lại, lấy một ví dụ, nếu như hắn muốn trở thành phân thì phải nhảy vào hầm phân. Ban đầu ta muốn đặt cho hắn một cái tên, nhưng nghĩ đến chuyện hắn lên đài chưa được 500 chữ đã ngã xuống, hơn nữa còn có một câu thoại long trọng, cho nên vẫn bỏ qua, đời này của hắn đã có giá trị rồi. Trở lại chuyện chính, chỉ thấy Tasaka lách người một cái đã xuất hiện trước mặt người nọ, một tay nắm lấy cổ hắn. Ngươi cảm thấy loại công kích này sẽ có tác dụng sao? Trước khi đi đời, hắn quyết đoán nói ra một câu thoại tương đương với lập flag tử vong cho mình. Tasaka không trả lời, nắm tay kia vung ra, đánh cho người si. Măng trước mặt vỡ nát. Hắn phủi phủi bụi trên tay, cười lạnh nói, đối diện với người năng lực cấp hung, còn tự cho rằng loại năng lực này có thể bảo toàn tính mạng, buồn cười. Cùng lúc đó, trong thành phố cách bến tàu 5 cây số. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà có buộc một sợi dây thừng nối với một khinh khí cầu, bên trong khí cầu có hai người đang ngồi. Một người mặc áo sơ mi tay dài, quần dài màu đen, tóc chải cẩn thận, vẻ mặt âm trầm giống như ông chủ của tiệm quan tài. Dưới thời tiết 30 độ, nhìn thấy gương mặt này của hắn giống như nhìn thấy mùa đông dưới mặt trời chói chang vậy. Một người khác mang áo thun, quần đùi, dép lê, trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm, lúc này đang cầm một chiếc ống nhòm nhìn về hướng bến tàu. Thiên vệ thật lợi hại. Một quyền giết chết một người, hơn nữa nhìn có vẻ là một người siêu năng lực. Mắt của Gunmik không rời khỏi ống nhòm một giây, cũng không quay đầu lại nói. Gamlin Snake ngồi dựa lưng vào mép khí cầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không mở mắt ra, chỉ nói, người của hình thiên đã bắt đầu hành động. Gunmik nói, hình như không, chỉ một mình hắn. Chờ đã. Tới rồi, từ các con đường ở bốn phương tám hướng tràn đến. À, Gamlin Snake lẩm bẩm, xem ra trong hình thiên có người không dựa vào mắt thường, vẫn có thể xác nhận chiến đấu giữa người siêu năng lực đang diễn ra. Vậy hắn dựa vào cái gì? Gunmik thuận miệng hỏi. Gamlin Snake nói, trên lý thuyết, nếu như năng lượng có biến hóa khác thường, người siêu năng lực có thể cảm nhận được, có điều. Hắn đứng dậy, nhìn về hướng bến tàu phía xa, chỗ bọn họ mai phục ở cách xa vòng phong tỏa, người có thể cảm giác được biến hóa trong thoáng chốc ở khoảng cách như vậy. Là vị thủ lĩnh kia của hình thiên sao? Năng lượng gì? Sao ta nghe không hiểu? Gunmik hỏi. Gamlin Snake nói, chuyện này có cơ hội thì ngươi đi hỏi ông chủ, nhưng đừng nói với hắn là ta bảo ngươi đi. Hắn ngồi xổm xuống, mở vali bên chân, từ bên trong lấy ra nòng súng, bán súng, ống ngắm, giá đỡ. Gamlin Snake vừa thành thạo lắp ráp súng bắn tỉa, vừa nói, mặc dù Thiên Nhất đã nói rất xác thực, nhưng ngươi thật sự có thể một viên bắn trúng mục tiêu cách 5 cây số sao? Hắn nhìn thật sâu vào cái giả bên cạnh, ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được, không phải ta không tin ngươi, nhưng chuyện này quả thật trái với quy tắc bắn lén thông thường. Khoa học kỹ thuật phát triển nhiều năm như vậy, tầm bắn cực hạn của đạn bắn lén cũng chỉ là 3 cây số. Thiết kế như vậy là có nguyên nhân, bởi vì loại vũ khí như súng ống, nếu tầm bắn xa hơn e rằng không còn thích hợp cho loài người sử dụng. Người bình thường cho dù dùng ống ngắm phụ trợ, mắt thường nhìn thấy mục tiêu cách 5 cây số, nhưng muốn nhắm chuẩn cũng khó như lên trời. Bàn tay Gunmik cầm ống nhòm vẫn không để xuống, ta muốn bắn vào mắt trái của hắn. Câu này của hắn khiến lời nói của Gamlin Snake vừa rồi trở nên giống như đánh rắm. Gamlin Snake nghe vậy lại cười, động tác lắp súng vẫn không dừng lại, ha ha ha. Thật khiến người ta mong đợi. Chung quanh bến tàu. Vòng phong tỏa của quân địa phương gần như trong phút chốc bị đột phá, lần này hình thiên có chuẩn bị mà đến. Bọn họ vốn là một tổ chức thượng võ, không hề dựa vào vũ khí khoa học kỹ thuật, chỉ dựa vào bản lĩnh của chính các thành viên, vì vậy người siêu năng lực đông đảo, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong 500 người hình thiên dết vào bến tàu, có hơn 7 phần là người siêu năng lực. Trong 3 phần còn lại cũng có không ít nhân viên chiến đấu được cải tạo một bộ phận thân thể, nhưng bọn họ vẫn không thể chính diện đối kháng với người siêu năng lực, dù sao vũ khí giết người do quân chính quy đế quốc tạo ra vẫn mạnh hơn một chút. Trên đường đi, đối diện với quân đội phổ thông ngăn chặn, các đội ngũ của hình thiên đều thế như trẻ tre, cuối cùng thuận lợi hội họp bên bến tàu. Nhưng cũng vào thời khắc này, bọn họ toàn bộ đều dừng bước, bởi vì thủ lĩnh đi trước nhất đột nhiên không tiến lên nữa. Hóa ra là ngươi, Tào Sóc, thật không ngờ ở chỗ này lại gặp phải một trong số danh nhân trên bảng truy nã. Tasaka thấy người trước mắt, bình tĩnh chào hỏi. Nhưng ngoài mặt trấn định không có nghĩa là Tasaka không chột dạ, thực ra trong lòng hắn đã cảm thấy sự tình không ổn. Hắn tuyệt đối không ngờ thủ lĩnh của hình thiên lại tự mình dẫn theo nhiều người siêu năng lực như vậy, trực tiếp giết tới cướp đoạt thần vụ. Xem ra hôm nay nếu muốn toàn thân rút lui, rất có thể phải vứt bỏ thần vụ và 6 chiếc tàu kia. Tào Sóc không trả lời Tasaka, hắn là một người rất ít nói, bình thường trong tình huống này sẽ có người chuyên môn phụ trách nói chuyện. Chỉ thấy Gia Cát Trại cầm một chiếc quạt cỏ đi ra khỏi đám người, nói với Tasaka, hạm đội phía sau các hạ tuy là binh hùng tướng mạnh, nhưng người cũng nhìn thấy đội hình bên phía chúng ta rồi. Nếu thật sự giao chiến khó tránh khỏi hai bên đều thiệt, như vậy không được hay cho lắm. Theo ngu kiến của tiểu sinh, không bằng chúng ta là một giao dịch, thần vũ này. Bọn ta mang đi 8 phần, để lại 2 phần, các ngươi cũng dễ trở về báo cáo. Tên hạm trưởng vừa rồi nhận được quyền chỉ huy, lúc này đang ở trên tàu quan sát tình hình ở bến tàu. Tuy hắn không nghe được lời của Gia Cát Trại, nhưng đại khái có thể đoán được bọn họ đang đàm phán với thiên vệ đại nhân, cho nên tạm thời không truyền lệnh khai hỏa. Một khi tình thế có biến, hắn sẽ lập tức hạ lệnh sử dụng các loại vũ khí cao cấp trên tàu, trực tiếp công kích, hủy diệt bến tàu cũng không sao, cố gắng tiêu diệt 100-200 tên trước khi đám hung thần ác sát này xông lên tàu. Điều kiện như vậy sao? Tasaka không biến sắc, nói một câu lấp lửng, ngoài mặt là đang suy nghĩ, kéo dài thời gian, nhưng thực ra trong lòng hắn đã bị Gia Cát Trại đánh động. Tàu Sóc kia không dễ đối phó, hơn nữa nhìn thế trận của hình thiên, ít nhất đã sử dụng toàn bộ nhân mã của một quận lớn. Hạm đội phía sau, mình liệu có thể đổi được bao nhiêu binh lực của đối phương? Cho dù liều mạng sau đó thuận lợi chạy trốn, không phải thần vụ vẫn rơi vào tay đối phương sao? Kết thúc như hiện giờ, hoặc là dưới tình huống tổn thất lớn chạy về, khác biệt chẳng qua là hình thiên chết thêm một số người mà thôi, như vậy có lợi ích gì với mình? Gia Cát Trại đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết kế này đã thành. Có câu là binh lực gấp 10 lần có thể bao vây đối phương, binh lực gấp 5 lần có thể tấn công đối phương, binh lực gấp đôi có thể chia rẽ đối phương. Phe lợi thế nắm quyền chủ động lựa chọn sách lược và phương thức chiến đấu, dưới tình hình như vậy, đàm phán khẳng định là chuyện mà phe yếu thế mong muốn. Trong thời đại không có đạo đức ràng buộc và khí phách nhân nghĩa này, cái gì thập thiên vệ, bát thiên vệ, thật tưởng rằng hắn trung thành với hoàng đế lão tử sao? Hắn chỉ trung thành với cường quyền và thực lực, nếu như có một thế lực vượt qua đế quốc ở hai phương diện này, bọn họ hoàn toàn có thể quay sang gia nhập. Sự trung thành của bọn họ chẳng qua là giả tạo, một loại biểu hiện dưới tình huống tính mạng bản thân không lo lắng mà thôi. Bởi vì đám người này quả thật mạnh đến mức rất khó bị uy hiếp tính mạng, cho nên mới không có trường hợp phản bội. Nhưng loại giao dịch này cũng không phải phản bội, mà là cục diện hai bên đều thắng, kẻ thua chỉ có đế quốc mà thôi, vì vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chú ý chức trách và thân phận của ngươi, Mark Berman. Một người đàn ông đi đến bên cạnh Tasaka, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào hắn nói. Tasaka tức giận, giọng điệu đột nhiên trở nên có khí phách, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở. Hắn trừng mắt nhìn Tam Sơ Văn, mũi thở phì phò, trong lòng suy nghĩ, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã đồng ý, còn may chưa nói ra khỏi miệng, nếu không trong báo cáo của tên khốn này nhất định sẽ viết bậy bạ. Chờ đã. Sao hắn lại sẽ xuất hiện ở đây? Tào Sóc thấp giọng nói với Gia Cát Trại, võ lực của người này. Ở trên ta. Gia Cát Trại nghe vậy trong lòng cả kinh, lần này tình thế lại hoàn toàn nghịch chuyển. Một tên thập thiên vệ thì lão đại của chúng ta có thể ứng phó, nhưng bây giờ lại chui ra một kẻ thân phận không rõ, còn có thực lực kinh người như vậy. Đối diện với hai cao thủ tuyệt đỉnh và sáu chiếc chiến hạm, kết quả của trận chiến này e rằng rất khó dự liệu. Trong thời khắc tế nhị này, tình thế lại một lần nữa nghịch chuyển. Chỉ nghe một tiếng phục kỳ quái. Một giây sau, Tam Sơ Văn và Tàu Sóc đều lộ vẻ kinh ngạc. Lại qua mấy giây, tất cả mọi người trên bến tàu đều trợn to mắt, không dám tin cảnh tượng nhìn thấy trước mắt. Làm sao vậy? Tasaka theo bản năng hỏi, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của mỗi người đều nhìn vào mặt mình. Hắn đột nhiên cảm giác được có chỗ không đúng, trên má và sau đầu đều có cảm giác lạnh lạnh, giống như có dịch thể chảy xuống. Lau bên má một cái, trên tay có dịch thể màu đỏ, là máu. Khoảnh khắc này Tasaka mới ý thức được, thị lực bên mắt trái của hắn đã biến mất. Làm sao? Có thể. Tasaka lẩm bẩm. Hắn không hiểu, với thực lực thiên vệ của mình, vì sao mắt trái lại không nhìn thấy nữa, còn phải chờ lâu như vậy mới phát hiện ra. Tasaka lảo đảo xoay người, cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất phía sau mình có một chút dịch thể màu đỏ trắng xen lẫn, bắn ra theo một đường thẳng. Hắn giống như hiểu được chuyện gì, nhưng lúc này đầu óc của hắn gần như đã ngừng hoạt động, cái chết lặng lẽ đến gần. Tasaka ngã lăn xuống đất, máu tươi từ đầu chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất dưới người. Hạm đội Hoàng gia, Tam Sơ Văn, Tào Sóc, Gia Cát Trại và Răng Xích trốn ở phía xa. Mỗi người nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể tin vào mắt mình. Một thiên vệ lại bị một súng, vỏn vẹn một viên đạn đã đoạt đi tính mạng. Ngay cả Gamlin Snake lúc này đang ở trong khinh khí cầu, cũng nhìn Gulmit giống như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Trong nháy mắt vừa rồi, rất nhiều quan niệm của hắn đã hoàn toàn bị lật đổ. Gulmit giết người không cần phát đạn thứ hai, giống như câu nói luôn treo bên miệng lão Lô Rơ ông nội hắn. Trên thế giới này không có phá súng thứ hai, giống như đời người không thể đi lại hai lần. Trong hoàn cảnh khí hậu cực lạnh đủ khiến cho thân thể tê dại, dùng tay trần cầm cây súng săn cũ kỹ không có ống ngắm, dùng mắt thường nhắm chuẩn con mồi, dựa vào trực giác trời sinh, khắc phục vô số nhân tố khiến mục tiêu phát sinh sai lệch, chẳng hạn như tốc độ gió, nhiệt độ, lực cản không khí, phản ứng trong nháy mắt của con mồi VV, trong vô hạn khả năng tìm được một phương thức có thể đoạt đi tính mạng con mồi. Đây chính là đề bài mà Gulmit trước 10 tuổi đã học tập và nắm vững. Đến năm 20 tuổi, bắn trúng mục tiêu đã không còn là vấn đề hắn phải lo lắng, mà là bản năng giống như hô hấp. Gamlin Snake đã hiểu tại sao Thiên Nhất lại bảo Gulmit bỏ qua công trình tàu ngầm, đặc chế một cây súng bắn tỉa và một viên đạn đặc thù vào thời khắc, địa điểm này, đi hoàn thành một cuộc ám sát như vậy. Bởi vì hành động này trên thế giới cũng chỉ một mình Gulmit có thể làm được. Là một người siêu năng lực, Gamlin Snake không giết được thiên vệ, là một thích khách, hắn cũng không thể dùng phương pháp của Gulmit để hoàn thành. Không có tay súng bắn tỉa nào dám nói mình có thể bắn trúng mục tiêu 100%, cho dù khoảng cách rút ngắn đến 100 mét, dùng loại súng tiên tiến nhất, giết người và bắn bia vẫn là hai chuyện khác nhau. Nhưng tên Gulmit này nói bắn mắt trái là bắn vào mắt trái. Đạn bay qua khoảng cách 5 cây số, bắn trúng con ngươi, bắn vào trong não, xuyên qua hộp sọ, cuối cùng bắn vào trong lớp thép của một chiếc tàu con thoi đang đậu bên bến tàu. Do đó mới xuất hiện cảnh tượng não và máu của Tasaka bắn ra trên mặt đất sau người hắn. Não trái bị phá hư, khiến đại não của hắn mất đi phần lớn công năng chuyển hóa nghe nhìn thành tin tức logic, khi hắn ý thức được thì đã là khoảnh khắc trước tử vong. Thật lợi hại, khinh khí cầu vốn không phải một nơi bắn lén hoàn toàn đứng yên, mà mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy, chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Người rốt cuộc đã trải qua huấn luyện như thế nào mới có thể làm được như vậy? Gambling Snack không nhịn được khen ngợi, không. Phải nói có thể làm được như vậy, đã không còn là vấn đề huấn luyện nữa. Thiên tài và kẻ ngốc thật sự chỉ cách nhau một đường sao? Lúc này ống nhòm đang ở trên tay Gambling Snack, còn Gummit sau khi bóp cò đã biết kết quả như thế nào, cho nên hắn cũng không nhìn ống ngắm nữa, ngồi ở đó bắt đầu tháo súng, làm sao? Ngươi muốn học bắn à, ta còn tưởng rằng ngươi thích đến gần mục tiêu cắt cổ họng gì đó chứ. Chuyện này không liên quan gì đến yêu thích, tình thông giết chóc là do vận mệnh đưa đẩy, cũng không phải thứ ta theo đuổi. Gambling Snack để ống nhòm xuống trả lời, thầy giáo của ta từng nói với ta, kỹ thuật giết người càng tinh xảo thì càng có thể đến gần mục tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, ở bất kỳ khoảng cách nào, chỉ cần phát huy kỹ thuật đến cực hạn thì đều có thể trở thành đại sư. Gunmik cười nói, ha ha. Ta không phải đại sư gì, về phương diện giết người thì ngươi dạy ta còn được. Có điều số người mà ta giết quả thật không ít, dù sao thiên nhất muốn giết thì cứ giết đi. Nếu ta không ra tay, những kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ chết, nói không chừng còn chết thảm hơn một chút, trên mặt có thêm ký hiệu tà giáo gì đó. Tốc độ tháo súng của hắn dĩ nhiên nhanh hơn tốc độ lắp ráp của Gambling Snack, chỉ phút chốc đã bỏ súng bắn tỉa vào trong vali. Gambling Snack nói, chuẩn bị rút lui đi, để ta phát tín hiệu. Gummit đáp một tiếng, nhảy ra khỏi khinh khí cầu, đáp xuống trên sân thượng tòa nhà buộc một đầu khác của dây thừng. Gambling Snack thì ở lại trong khinh khí cầu mày mò mười mấy giây, sau khi xong việc liền dùng tư thế ngửa người về sau nhảy ra, giữa không trung dùng kiếm trong tay áo cắt đứt dây thừng buộc khinh khí cầu, cuối cùng ưu nhã đáp xuống đất. Hắn đứng lên, bước nhanh tới một cánh cửa duy nhất trên sân thượng, vặn tay nắm mở cửa ra, đối diện với cánh cửa lại là một bãi đậu xe ngầm. Gummit không hề ngạc nhiên theo Gambling Snack đi vào, cửa một lần nữa bị đóng lại, cũng ngăn cách hai không gian khác nhau nối liền. Cùng lúc đó, khinh khí cầu mà bọn họ từng ngồi chậm rãi bay lên cao, không tới 30 giây lại phát nổ giữa không trung. Tiếp đó một ngọn lửa màu đen bốc lên, tạo thành dấu hiệu thánh giá ngược to lớn giữa không trung, qua khoảng một phút mới tan đi. Toàn thành phố đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên người trên bến tàu cũng có thể thấy được. Sau khi Tasaka chết, hai bên cũng không biết là đang giằng co hay trợn tròn mắt, vẫn đứng ở đó 2-3 phút không ai manh động. Lúc này đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời trong thành phố phía xa xuất hiện một dấu hiệu như vậy. Time Servant dường như hiểu được điều gì, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện mà trong đầu hắn nhất thời không thể nghĩ thông. Mà Gia Cát Trại không hổ là một tên quân sư, gặp phải tình huống này có thể nói là không suy nghĩ nhiều, trong phút chốc đã có phản ứng. Hai người bọn họ khẳng định đều không nghe thấy tiếng súng cách đó 5 cây số, nhưng đều nhìn thấy Tasaka bị bể đầu, hơn nữa biết phát súng này không tầm thường. Hiện nay trên thế giới ai có thể làm được chuyện này? Ai có thể dùng một phát đạn giết chết một thiên vệ? Người khác không đoán được, nhưng Time Servant và Gia Cát Trại lại có thể đoán được. Cho dù vừa rồi không đoán được, nhìn thấy dấu hiệu này hiện lên cách đó mấy cây số vẫn không hiểu sao. Chiếc quạt cỏ của Gia Cát Trại khẽ lay động, vẻ mặt trở nên đắc ý, nhìn xem, nhìn xem. Một súng vừa rồi là quân tiếp viện của bọn ta làm đấy, các hạ chắc cũng nhìn thấy rồi, bọn ta còn có kỳ binh. Cho dù ngươi thuộc chi nhánh nào của đế quốc, nội dung giao dịch ban nãy ta đã nói rồi, bây giờ điều kiện không thay đổi, ngươi nói xem có được không? Ha ha. Ha. Ha ha ha ha. Time Servant lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ có Tào Sóc trong lòng hiểu rõ, Time Servant cười không phải vì không tin lời của quân sư, mà là căn bản không sợ. Một súng vừa rồi có thể giết chết cao thủ cấp bậc thập thiên vệ như Tasaka, nhưng lại không giết được hắn. Time Servant rất nhanh ngưng cười, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, nói, Francis. Vâng. Vâng, trưởng quan. Francis dường như mới vừa khôi phục tinh thần lại. Ngươi đi lên tàu tìm viên đạn kia, sau đó cùng với hạm đội rời khỏi. Time Servant nói xong liền cúp máy, không chừa cho đối phương một giây nào. Hắn lại xoay người, cao giọng nói, đây là giấy chứng nhận của ta. Bởi vì Time Servant và Francis đều mặc đồ thường, cho nên lúc này hắn lấy giấy chứng nhận trong túi ra, vung tay một cái, chuẩn xác ném vào trong tay một tên thủy binh trên tàu con thoi cách đó mấy chục mét. Bây giờ ta là quan chỉ huy cao nhất ở đây, ta ra lệnh nhiệm vụ vận chuyển tiếp tục tiến hành, còn lại một chút thần vụ không cần mang lên nữa, tất cả tàu lập tức khởi hành. Thủ hạ của ta. Nói đến đây, Francis đã nhanh chóng nhảy xuống bến tàu. Hắn đi tới bên cạnh Time Servant định nói gì đó, nhưng lại bị cục phó lão đại tiện tay đẩy một cái bay lên tàu. Time Servant tiếp tục lời nói vừa rồi, do thủ hạ của ta tiếp quản quyền chỉ huy hạm đội, ưu tiên bảo vệ thần vụ trên tàu, khởi hành đến đảo địa ngục, lập tức chấp hành. Hắn xoay người, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tào Sóc, đám quân phản kháng này để ta xử lý. Gia Cát Trại cũng đoán được lời nói vừa rồi tám phần sẽ bị nhìn thấu, nếu kẻ bắn lén kia thật sự là người của Hình Thiên bọn họ, hắn cũng sẽ không há hốc mồm đứng ở đó một hồi như vậy. Hắn vừa thấy tình thế đột ngột biến đổi, liền muốn hiến một kế khác cho Tào lão đại của bọn họ. Tào Sóc luôn trầm mặc ít nói, lúc này lại quyết đoán kịp thời, cao giọng ra lệnh, ta đối phó với người này, các ngươi và quân sư tấn công lên tàu, có thể giữ lại bao nhiêu tàu thì hay bấy nhiêu. Toàn lực chiến một trận, không thể tham sống sợ chết. Gia Cát Trại thầm nói, không hổ là lão đại, vào thời khắc mấu chốt lại có suy nghĩ giống ta. Hắn cũng không nói nhiều, cầm quạt chắp tay thi lễ nói, tuân lệnh. Lập tức dẫn theo một đám huynh đệ xông lên. Có câu ba mùa sát khí xông mây trận, lạnh lẽo đêm đêm tiếng mỏ sầu, đây là thời cơ ngàn vàng để chiến đấu. Cướp tàu con thoi, mang theo thần vụ chạy trốn trên biển, đây là kế hoạch tác chiến ban đầu của Hình Thiên. Bởi vì trên đất liền cho dù đoạt được thần vụ cũng vô ích, bọn họ không thể vận chuyển số lượng lớn vật tư nguy hiểm ra khỏi quận này. Mà khi công việc chuyển hàng xuống tàu gần xong, chính là thời cơ tốt nhất để tấn công. Đàm phán được thì tốt, không được thì lập tức cướp tàu, nếu có khả năng thì đánh trọng thương thậm chí giết chết thiên vệ, đây là phương án lý tưởng nhất. Hiện giờ thiên vệ bị nhóm người nghịch thập tự kia không biết dùng biện pháp quỷ quái gì bắn lén giết chết, đối phương lại chui ra một cao thủ thần bí. Tình huống tuy có biến hóa, nhưng cũng không khác lắm so với kế hoạch ban đầu, và các trại vẫn có lòng tin ít nhất sẽ cướp được vài chiếc tàu. Liên tiếp gặp phải biến động, các tướng sĩ của hạm đội hoàng gia không hề chuẩn bị tâm lý, vẫn là tên thượng tá hạm trưởng kia quyết đoán hét vào máy truyền tin, toàn bộ nhổ neo. Lập tức khởi hành. Tất cả nhân viên chuẩn bị nghênh chiến. Time Servant thấy đám người siêu năng lực của Hình Thiên đã tiếp cận chiếc tàu con thoi ở gần bến tàu nhất, liền lách người một cái, dùng tốc độ cực kỳ kinh người xông đến bên bờ, chắn ở trước mặt bọn họ. Mấy chục người siêu năng lực đồng thời phát động tấn công Time Servant. Lúc này hắn có cả ngàn cách để chết, nhưng hắn chỉ dùng một phương thức nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ. Lấy Time Servant làm trung tâm, lực trường vô hình tỏa ra thành vòng tròn, ép vỡ mặt đất bến tàu, biến công kích của đám người siêu năng lực kia thành hư không, hơn nữa còn khiến cho tàu con thoi bọc thép trọng tải hơn 2.000 tấn, còn chưa hoàn toàn nhổ neo, bị đẩy ra khỏi bến tàu mười mấy mét. Đám kẻ yếu không có bất kỳ giá trị quan sát nào. Trong cuộc đời các ngươi, đoạn thời gian có ý nghĩa nhất chính là xuất hiện cùng lúc với ta. Time Servant lơ lửng giữa không trung, trong mắt đã hiện sát khí, tới lĩnh giáo một chút, lực lượng vô hạn ngăn cách vạn vật thế giới. Sau khi giảng giải toàn bộ kế hoạch vượt ngục cho Blackout, lại qua 3 ngày, Tả Đạo đã phát hiện một số tình huống khác thường ở khu giam giữ mới này. Ngày 22, hắn cuối cùng không nhịn được, muốn đi tìm Blackout để nói chuyện này. Khi đi vào phòng giam, cũng giống như lúc yên tĩnh, Blackout vẫn cùng với một lão già thảo luận gì đó. Theo Tả Đạo quan sát, hai người này cơ bản là như hình với bóng, còn thiếu ngủ chung với nhau mà thôi, hơn nữa gần như mỗi giây mỗi phút đều nói chuyện. Nếu tình huống này xảy ra với một nam một nữ, vậy còn có thể giải thích được, khẳng định là hai người khác phái chưa kết hôn đang yêu nhau. Nhưng tình huống trước mắt lại xuất hiện ở một cuồng ma khát máu hơn 30 tuổi và một lão già ở trong tù nhiều năm, chẳng lẽ hai người này đã bí mật gia nhập bang phái lớn thứ ba ở nhà tù tai? Chuyện đó. Ao huynh, tiểu đạo có chuyện muốn bàn bạc với huynh, có thể nói chuyện riêng không? Tả Đạo lễ độ nhìn lão già một cái, lại khách khí nói với Blackout. Kết quả câu trả lời hắn nhận được lại là, bớt màu mè đi, có trắm mau đánh. Tả Đạo thở dài, thầm nói, được rồi, trả lời như vậy nói lên ngươi rất tín nhiệm lão già này. Vậy ta sẽ nói thoải mái, nếu như bị lão phát hiện điều gì rồi tố cáo chúng ta, ta cũng mặc kệ. Đầu tiên, 3 ngày rồi, giám ngục ở khu giam giữ này vẫn không đổi người nào. Tả Đạo nói, tiếp theo, nơi này tổng cộng có 85 phạm nhân. Trong đó có hơn 30 người năng lực cấp cường trở lên, tỷ lệ này đã gần một nửa rồi. Khu giam giữ lúc trước của ta có 100 mấy người, chỉ có gần 2 phần là cấp cường trở lên. Ta tính toán một chút, trong 3 ngày này, phạm nhân chuyển vào chuyển ra tổng cộng có 57 người, mà hơn 30 người năng lực cấp cường kia chỉ bị chuyển 2 người. Những người khác bị đổi khu đều là loại nhân sĩ như ta. Ta cảm thấy nơi này có phải? Ha ha ha ha. Rất lợi hại, anh bạn trẻ. Mới 3 ngày mà ngươi đã ghi nhớ số hiệu của tất cả giám ngục trong khu giam giữ, nhớ kỹ mỗi phạm nhân ở đây, hơn nữa còn biết cấp bậc đại khái của bọn họ, lại thống kê nhân số thay đổi khu vực. Lúc còn trẻ nếu ta có đầu óc như ngươi, cũng không đến mức bị nhốt vào đây. Lão già cười ngắt lời Tả Đạo. Thằng nhóc ngươi làm sao biết nơi này có hơn 30 người năng lực cấp cường trở lên? 2 giây sau khi Blackout hỏi vấn đề này, lập tức ý thức được điều gì, à cả chuyện đó ngươi cũng biết. Đúng là đã xem thường ngươi rồi. Vẻ mặt Blackout hưng phấn, một tay nắm lấy cổ áo Tả Đạo, không ngờ ngươi lại là một cao thủ giấu nghề, thực ra ngươi ít nhất đã là cấp cường đỉnh cao đúng không? Ha! Rất tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta ở trong thần vụ vận dụng năng lượng có hạn trao đổi một chút. Ta có rất nhiều trò vui mới học, đang muốn tìm người thử nghiệm. Anh hùng! Tả Đạo khóc lớn, nhưng lại không có nửa giọt nước mắt nào, ngài tha cho ta đi. Ta là kẻ trói gà không chặt, trên người có bệnh không tiện nói, đã sớm gần đất xa trời, dầu hết đèn tắt, há có thể là đối thủ của ngài. Không tin bây giờ ta nhổ nửa lượng máu cho ngài xem. A cho. Khục khục. Ha ha ha ha. Lão già bị Tả Đạo chọc cười, bờ lúc ao, đừng làm khó nữa, hắn chỉ có thực lực cấp giấy, không chịu nổi ngươi hành hạ đâu. Bờ lúc ao nói, chuyện này ta nhìn ra được, nhưng nói không chừng hắn đã dùng phương pháp gì đó, giả trang thành người năng lực cấp thấp. Nếu không vì sao hắn có thể? Ha ha ha. Trước giờ lão hủ chưa từng thấy người nào có thể ẩn giấu được cấp bậc như vậy. Lão già ngắt lời, vị tiểu huynh đệ Tả Đạo này chắc là được cao nhân chỉ điểm, tuy là cấp giấy nhưng đã lĩnh ngộ nguyên lý của năng lượng, đúng là tư chất hơn người, trẻ nhỏ dễ dạy. Cao nhân chỉ điểm. Bờ lúc ao liếc qua, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Tả Đạo đang co rúm, thiền nhất sao? Đúng. Đúng. Đều là lỗi của hắn. Hắn ép ta học. Tả Đạo vội vàng nói tiếp. Bờ lúc ao buông lỏng tay ra, sớm muộn gì ta cũng phải cắt tên kia ra xem cho kỹ. Tả Đạo giống như được đại xá, thở ra một hơi nói, ta giơ hai tay tán thành. Lúc này lão già lại nói, anh bạn trẻ, người có muốn cùng với Bờ lúc ao bái ta làm thầy, học một chút tri thức năng lượng tinh thâm hơn không? Ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, căn cơ không tệ, hơn nữa thông minh hơn người, tương lai rất có tiền đồ. Tả Đạo trả lời, không cần đâu. Ta là truyền nhân còn sót lại của dòng chính hạt Minh Sơn ở thế kỷ 22, nói một cách nghiêm túc cũng là trưởng môn một phái. Bờ lúc ao vừa ngồi xuống, nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn Tả Đạo một cái, nể mặt không thích đúng không? Tả Đạo lập tức quỳ xuống, nhìn tư thế rất có thể là do trong nháy mắt chân mềm nhũn ra, sư phụ sư huynh ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy. Hà hà. Đứng lên, đều ở trong tù, cần gì phải câu nệ như vậy? Lão già cười lớn. Lần này Tả Đạo đã hiểu, bờ lúc ao luôn ở cùng với lão già, hóa ra là ngày ngày nghe giảng luyện cấp, đúng là ngồi tù cũng không bỏ phí thời gian. Chắc hẳn sau khi hắn rời khỏi nhà tù, nhặt một cái gậy là có thể đại náo thiên cung rồi. Lão già chỉ vào vòng điện của mình, lão hủ Diêm Không, là một người không có năng lực mà thôi. Không thể nào. Tả Đạo giật mình nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phương thức vận hành năng lượng trong cơ thể Diêm Không là quy luật chỉ cấp hung trở lên mới có, nhưng lão già lại luôn miệng nói mình không có năng lực. Không cần kinh ngạc, nếu như ngươi ở trong thần vụ mấy chục năm, năng lực của ngươi cũng sẽ biến mất. Có điều phương thức và kỹ xảo vận chuyển năng lượng trong cơ thể, dựa vào vật chất thì không thể xóa đi được. Diêm Không nói, ngươi cũng chú ý tới sự khác thường của khu giam giữ này đúng không? Thực ra nơi này không phải là khu giam giữ bình thường, đương nhiên cũng không phải là khu giam giữ đặc biệt. Khu giam giữ này ngụy trang giống như khu giam giữ bình thường, phạm nhân năng lực thấp hơn cấp hung sẽ không nhìn ra được gì. Nhưng nếu ngươi ở đẳng cấp của Blue Out, sẽ có thể ý thức được vấn đề. Blue Out nói tiếp, từ khi vào tù đến nay ta chỉ đổi chỗ một lần, đó là đổi đến nơi này. Hắn nhìn Diêm Không một chút, ông già này một năm mới đổi phòng giam một lần. Con ngươi Tả Đạo xoay chuyển mấy vòng, liền hỏi, cho nên. Thực ra trong khu giam giữ bình thường cũng phân cấp bậc, chỉ là loại cấp bậc này. Chúng ta không biết. Ha ha. Cơ trí hơn người. Diêm Không nói, giữa đám phạm nhân cấp cường cũng có khác biệt. Cao thủ chân chính hiểu biết về sự tồn tại và ý nghĩa của năng lượng sẽ không bị nhốt ở khu vực của ngươi mấy ngày trước. Bọn họ sẽ tiến hành luân chuyển ở khu vực cấp bậc cao hơn một chút, càng là cường giả thì tần suất đổi khu vực sẽ càng thấp. Tả Đạo nói tiếp, ta hiểu rồi. Ví dụ như có 300 cái hộp, trong đó có 280 cái bình thường, 20 cái cấp bậc cao hơn. Những người năng lực cấp giấy giống như ta, cùng với những người cấp cường thuộc loại yếu, sẽ bị luân chuyển trong 300 cái hộp, cho nên tần suất đổi địa phương sẽ cao hơn một chút. Còn những người cấp cường tương đối mạnh, cùng với phạm nhân cấp cao hơn, sẽ chỉ luân chuyển trong 20 cái hộp. Nếu như tần suất cao, nói không chừng có người sẽ tính toán ra tổng số khu giam giữ cao cấp này. Blue Out nói, không sai, áp dụng phương thức này, loại phạm nhân tương tự như ngươi sẽ không nhận ra được gì. Còn loại người như chúng ta, bình quân một tháng đổi một địa phương, cũng sẽ không phát giác được điều gì khác thường. Người có thể phát giác được, chỉ có trường hợp như Diêm lão đầu, cùng với những kẻ giống như ngươi, có đầu óc và tâm tình đi ghi nhớ số hiệu, nhân số, tỷ lệ gì đó. Còn một vấn đề nữa ngươi khẳng định không cảm giác được, đương nhiên là vì ngươi chỉ có thực lực cấp giấy, bị thần vụ ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nếu như ngươi đủ mạnh sẽ chú ý tới, ở khu giam giữ cao cấp, nồng độ thần vụ trong không khí rõ ràng cao hơn. Quận Tinh, Washington. Cửa hàng sách của Thiên Nhất vẫn buôn bán trên một con đường nhỏ vắng vẻ. Trước đó chuyển qua mấy thành thị, là một số chuyện, ngày 23 tháng 5 là ngày thứ hai hắn tới nơi này. Một tình trạng khiến người ta uể oải, chán ghét, nổi cáu, phát điên đang xảy ra. Trong cửa hàng lại có rất nhiều khách. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, người già. Tất cả những thứ này quá đáng sợ, khiến cho người ta không dự đoán được. Thiên Nhất thật muốn đứng lên bàn làm việc, cầm một khẩu súng máy bắn quét qua trong tiệm. Ông chủ, ta muốn mượn quyển sách này. Một cụ già nhìn có vẻ rất hiền lành đi tới trước mặt Thiên Nhất nói. Nơi này không phải thư viện, ông có thể mua. Vậy bao nhiêu tiền? Xem như cho đi. Cụ già sửng sốt mấy giây, xin lỗi, cậu nói gì? Thiên Nhất từ trong túi móc ra một mớ tiền lẻ đập lên bàn, có đủ hay không? Ta chỉ còn chừng này thôi. Ông chủ. Ta muốn mua sách chứ không phải bán. Thiên Nhất nhét tiền vào trong tay cụ già, cũng nhét sách vào trong tay đối phương, cửa ở đó, ta đề nghị lúc cụ ra ngoài hãy đóng nó lại. Cụ già vừa mới đi, lại có một bà thím dẫn theo bé trai tới. Ông chủ, chỗ này của cậu có? Không có. Thiên Nhất không đợi đối phương nói xong, lập tức ngắt lời. Ta còn chưa hỏi là gì. Không có gì cả. Ta lại thấy có một tên khốn ngồi ở đó. Bà thím bắt đầu chửi đổng. Thiên Nhất uống cà phê, cũng không nhìn đối phương. Bà nằm mơ đi, có muốn ta cũng không cho. Bà thím tức giận mang đứa trẻ rời khỏi, còn dạy bảo con trai, Chris, thấy không, nếu con không học tập cho tốt, sau khi lớn lên cũng sẽ biến thành đồ khốn như vậy. Thiên Nhất làm như mắt điếc tai ngơ, lúc này hắn chỉ hy vọng đám người lượn lờ trong cửa hàng sách kia đều biến mất khỏi mắt. Nhưng bọn người đáng ghét hơn lại tới, mấy tên ăn mặc giống như lưu manh đầu đường bước vào cửa hàng sách, đi tới trước bàn làm việc của Thiên Nhất nói, Hà, anh bạn, hình như ta chưa từng thấy ngươi trên con đường này. Ngươi muốn thu phí bảo vệ sao? Thiên Nhất dứt khoát hỏi. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó người chính giữa cười lạnh, ha. Đúng vậy, thằng rác rưởi, cho nên ngươi tốt nhất nên thông minh một chút. Cảnh sát phụ cận nơi này. Hắn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt một phen, nội dung là mình có thủ đoạn thế nào để khiến cửa hàng sách của Thiên Nhất đi đời. Mà lúc này tay trái của Thiên Nhất lại đưa xuống dưới đáy bàn. Ba người kia giật mình, cho rằng Thiên Nhất muốn lấy súng hay gì đó, tay của bọn họ đều sờ vào dao bấm và súng lục, chuẩn bị ra tay. Những khách hàng khác trong tiệm thấy thế, người phản ứng nhanh thì đã khom lưng lặng lẽ chạy ra ngoài rồi. Ai ngờ Thiên Nhất lại từ dưới đáy bàn xách lên một thùng xăng khoảng một ga lông. Tiếp đó tay phải hắn mở ngăn kéo ra. Ba tên lưu manh kia cả kinh, nhưng lần này Thiên Nhất lại lấy ra một hộp diêm. Thứ mà các ngươi cần là thời gian, xăng, diêm quẹt. Thiên Nhất nói, xét đến giá dầu tăng lên khá nghiêm trọng, ta chỉ còn dư một chút này. Các ngươi ra ngoài tưới vòng quanh tiệm, tưới cho đều một chút. Yên tâm, nơi này đều là sách, nhất định có thể đốt trụi. Hắn làm như không có chuyện gì tiếp tục uống cà phê, ngày ra làm gì? Không hiểu ý ta sao? Chút tiền lẻ cuối cùng trong túi ta ban nãy đã xài hết rồi. Đồ khốn, ngươi dám đùa bẩn chúng ta à hả? Một tên lưu manh nắm lấy cổ áo Thiên Nhất nhấc lên. Vẫn là chiêu này. Bảo sao cổ áo của ta luôn có nhiều nếp nhăn. Thiên Nhất bất đắc dĩ thở dài, được rồi, được rồi. Các ngươi có biết trại nuôi heo gần đây nhất ở đâu không? Thật là biết chơi đùa. Lúc này cố vấn vừa khéo từ bên ngoài đi vào trong tiệm, Gamlin Snake đi sau hắn. Hai người nhìn thấy cảnh này, dáng vẻ đều giống như chẳng có chuyện gì. Mời các vị về đi, buôn bán hôm nay e rằng phải kết thúc rồi. Cố vấn nói một câu như vậy. Khách hàng trong tiệm vốn đã chạy gần hết, thấy vậy liền tiện thể chuồn đi không còn một móng. Hà! Hà! Nhìn xem, hắn còn có trợ thủ. Ồ, ta thật là sợ quá, ha ha ha ha. Nơi này là địa bàn của bang Skull chúng ta, các người tốt nhất nên biết điều một chút. Đây là tập tính của bọn lưu manh, phô trương thanh thế, ý thế hiếp người. Thực ra trong lòng bọn chúng thường thấp thỏm bất an, rất ít khi dám hành động một mình. Chỉ khi nhiều người và mang theo vũ khí, bọn chúng mới dám tỏ ra hung hãn. Nếu như đơn độc, có thể còn đánh không lại một người lao động hoặc học sinh bình thường, bị đánh cũng chỉ dám bỏ lại một câu uy hiếp, sau đó tụ tập nhân mã đi trả thù. Trải qua nhiều năm lăn lộn gian nan, kẻ nào lòng dạ độc ác tàn nhẫn mới có thể trèo lên cao, sau đó đi thu nhận một số kẻ giống như hắn năm xưa làm đàn em. Hắn đã thoát khỏi nghề nghiệp lưu manh, trở thành đại ca. Tuần hoàn lặp lại như vậy, đã tạo thành hệ thống tập đoàn tội phạm tầng thấp nhất. Thiên Nhất không ghét những kẻ này, hắn chỉ cảm thấy bi ai, như vậy mà thôi. Nhìn ông chủ mặt ủ mày chau, Gamlin Snake biết Thiên Nhất không thèm để ý, hoặc là lười tự mình động thủ, cho nên chỉ có thể do hắn làm thay. Hắn bước nhanh đến bên cạnh một giá sách, cũng không biết bật công tắc gì, cửa kính trong cửa hàng sách đều bị những tấm thép đóng lại, trong tiệm trở nên tối đen, nhưng chỉ một giây sau ánh đèn lại sáng lên. Gamlin Snake hỏi, quy tắc cũ sao? Cổ áo của Thiên Nhất đã được buông ra, hắn ngồi xuống ghế sofa, ngáp một cái nói, vừa tới một ngày, không dễ tìm địa điểm vứt bỏ thi thể, đánh ngất ném ra ngoài là được rồi. Trông thấy những tấm thép bên ngoài nhà hạ xuống, bà tình lưu manh kia liền cảm thấy không ổn. Trong căn phòng nhỏ tối tăm này, dưới ánh đèn lờ mờ, lại những gương mặt của Gambling Snake, vị đại ca này nhìn ngang nhìn dọc đều giống như một sát thủ. Đừng! Đừng tới đây! Tên lưu manh chính giữa cầm súng lục lên, chĩa vào Gambling Snake, hai người khác cũng móc dao ra. Bước chân Gambling Snake vững vàng đi tới trước, người giơ súng ngang như vậy, mặc dù có chút dáng vẻ của lưu manh đầu đường, nhưng sau khi bóp cò vỏ đạn có thể sẽ bắn vào hai mắt của ngươi. Khi hắn đang nói chuyện, đột nhiên bước ra một bước, giống như hóa xa thành gần, trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Hắn ra tay nhanh như chớp. Tốc độ phản ứng từ mắt, não và thân thể của tên lưu manh cầm súng kia đều không theo kịp động tác của Gambling Snake. Một giây sau cây súng kia đã xuất hiện trong tay Gambling Snake. Hắn giơ cây súng kia lên, bình tĩnh nói, ngươi nên cầm như vậy, sau đó đẩy chốt an toàn, nhắm chuẩn vị trí mà ngươi muốn bắn, quan sát ánh mắt và động tác nhỏ bé trên người mục tiêu. Lúc này đầu óc của hai tên lưu manh kia đã trong trạng thái chập mạch, theo bản năng giơ hai tay lên, ấy. Anh bạn, Hà, bình tĩnh một chút, ông anh, đừng nổ súng. Nhưng tên lưu manh thứ ba cầm dao hiển nhiên có tiềm chất làm lão đại, hắn bước dài một cái vượt qua bàn làm việc, nắm lấy Thiên Nhất trên ghế sofa, đưa Thiên Nhất ra chắn trước người mình, lại dùng dao gác lên cổ Thiên Nhất, bỏ súng xuống. Tên khốn ngươi! Nếu không ta sẽ cắt đứt cổ họng của bạn ngươi. Hắn không phải bạn ta, mà là ông chủ. Gambling Snake nói, giọng điệu vẫn lãnh khốc như cũ. Bớt nói nhảm đi. Tên tạp chủng ngươi. Bỏ súng xuống. Tên lưu manh cầm dao kia chợt quát lên. Thiên Nhất nghiêng đầu nói, ngươi có bệnh à, chỉ cách nhau mấy bước, kèo lớn như vậy làm gì? Câm miệng, khốn nạn. Tên lưu manh cầm dao kia lại lớn giọng quát lên với Thiên Nhất chỉ cách xa mấy tấc, ngươi thành thật một chút cho ta. Gambling Snake chẳng những không bỏ súng xuống, còn chỉ họng súng sang bên kia, nói, hắn chỉ là adrenaline tiết ra quá nhiều, hơi mất khống chế mà thôi. Ta bảo ngươi bỏ súng xuống. Đồ chết tiệt ngươi. Đùng. Tiếng súng vang lên, tên lưu manh cầm dao kia khựng lại, mới nói được phân nửa đã nghẹn vào, gương mặt vặn vẹo vì kinh ngạc, nửa bên mặt và trên thân thể hắn bị bắn đầy máu và não. Hai gã lưu manh khác quay đầu sang, nhìn thấy một màn khó mà tưởng tượng, đầu của Thiên Nhất đã bị bắn vỡ. Đây là tình huống gì, cái gã giống như 007 này, sau một loạt lời nói và việc làm rất có điểm nhấn, lại bất ngờ một súng bắn chết ông chủ của mình. Ha ha ha. Cố vấn ở phía sau cười lớn, bước chân nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh bàn làm việc, mở một tấm ngăn bên ngoài bàn ra, bên trong lại là một chiếc tủ lạnh nhỏ. Hắn lấy ra một chai nước cà chua, vặn nắp, thoải mái uống một hớp, ta rất tò mò, như vậy có đau không? Ta thấy ngươi mới là biết chơi đùa. Tại khoảnh khắc giọng nói của Thiên Nhất vang lên, cửa phòng phía sau chỗ hắn ngồi bật mở, Thiên Nhất hoàn hảo không tổn hao gì từ trong cửa đi ra, vẫn là dáng vẻ đó, áo sơ mi, âu phục, mái tóc rối bời. Hắn bước qua thi thể của mình, ngồi lại vị trí cũ, rót một ly cà phê, vừa lắc đầu vừa nói với Gambling Snake nói, Tom. Tom. Tom. Ngươi cũng thật là. Lời của cố vấn mà ngươi cũng tin sao? Nhìn vào kết quả một súng này, lời hắn nói là thật. Gambling Snake trả lời. Lỡ may hắn lừa ngươi thì sao? Vậy hắn có thể thay thế vị trí của ngươi, trở thành ông chủ mới của ta. Gambling Snake bổ sung, nếu như ngươi vì sơ ý, trùng hợp, sở thích VV, chết bởi một tên lưu manh đầu đường, hoặc là một kẻ phản bội có thể tiếp cận ngươi, vậy ông chủ như ngươi cũng quá yếu đuối, không đáng để ta phục vụ. Thiên Nhất nói, ừ, lời này cũng có đạo lý. Lúc hắn nói xong câu này, thi thể và quần áo của hắn trên đất nhanh chóng hóa thành một làn khói đen tản đi. Đây con mẹ nó. Rốt cuộc. Là chuyện gì? Mấy tên lưu manh kia hoàn toàn phát điên rồi, các ngươi là người ngoài hành tinh sao? Hay là cương thi? Chết tiệt, các ngươi là tổ chức bí mật của chính phủ, muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm đúng không? Ta cảnh cáo các ngươi. Sau 5 giây, ba người này đều bị Gambling Snake đánh ngã. Căn bản không cần dùng vũ khí, hắn giống như ảo ảnh lướt qua bên cạnh ba người, liền nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách yên lặng. Hả? Từ lúc nào ngươi nắm giữ loại thủ pháp này? Thiên Nhất hỏi, hắn biết rõ vừa rồi trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ Stranger đã dạy ta một chút tri thức về kinh mạch huyệt vị, vừa lúc dùng những tên này thử một chút. Gambling Snake trả lời. Cố vấn liếc nhìn Gambling Snake, hả? Huyệt vị. Ta biết kế tiếp ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta đề nghị ngươi trước tiên kéo mấy kẻ trên đất lên, lái xe ném đi chỗ khác. Chờ ngươi trở lại thì chúng ta cũng bàn chuyện chính sự gần xong rồi, khi đó ngươi muốn tuyên dâm 3 ngày thì ta cũng không để ý, Thiên Nhất ngắt lời. Ngươi thật là liệu sự như thần, ta muốn hỏi gì ngươi cũng biết sao. con người bị ổi, năng lực bị ổi, dĩ nhiên cũng hỏi mấy vấn đề bị ổi. Thiên Nhất nói tiếp. Cố Vấn cười cười, không nói gì, dùng năng lực bị ổi của hắn từ xa hủy bỏ hệ thống phòng ngự của cửa hàng, sau đó kéo bọn lưu manh đã mất ý thức ra ngoài. Gambling Snake đi đến trước bàn của Thiên Nhất, bắt đầu nói chính sự, lúc chia tay với Gummit, hắn bảo ta đưa bản nâng cấp vận mệnh cho ngươi. Thiên Nhất sửng sốt, không phải ngươi ngồi máy bay tới Washington sao? Lúc này Cố Vấn vừa kéo bọn lưu manh tới cửa, chen vào nói, hắn chỉ cần dở vai trò lừa bịp đổi trắng thay đen, không phải dễ dàng thông qua kiểm tra an ninh sao? Thiên Nhất nghĩ cũng đúng, nhưng hắn lại không thấy Gambling Snake mang theo hành lý lớn nào, thứ kia đâu. Ở trên xe à, Gambling Snake cuốn tay áo trái lên, ở chỗ này. Hả? Ha ha. Thiên Nhất cười khan mấy tiếng, được rồi, đây là lỗi của ta. Ta sớm nên nghĩ tới, để Gummit, thuật sĩ, nguyên soái ở chung một chỗ, bọn họ sẽ làm ra thứ này. Lúc này trên cẳng tay trái của Gambling Snake có bọc một vòng kim loại màu đen mỏng, bề mặt hướng lên trên cánh tay của hắn có một cái nút hình chữ thập. Hắn nhấn một cái, khối kim loại màu đen này liền bắt đầu biến hóa, sau đó xuất hiện bàn điều khiển đơn giản và màn hình. Chỉ cần giơ cánh tay trái ngang trước người, sẽ có thể trực tiếp dùng tay phải thao tác. Xem ra loại vận mệnh di động này lúc đi đường cũng có thể sử dụng. Làm thành như vậy có vấn đề gì không? Ta cảm thấy rất thực dụng, có thể giấu trong tay áo, thuận tiện mang theo. Gambling Snake nói, có điều trong tay áo của ta bình thường giấu rất nhiều thứ, không thích hợp mang theo. Người biết vua trò chơi không? Thiên Nhất hỏi. Không biết rõ lắm. Gambling Snake đáp. Vậy ta không có gì để nói với ngươi. Thiên Nhất thay đổi đề tài, không nói chuyện vận mệnh nữa. Gummit có nói với ngươi về tiến độ công trình không? Ngươi không hỏi xem hành động ám sát thế nào? Thiên Nhất cười nói, tình huống bên kia ta còn nắm rõ hơn ngươi, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi muốn thảo luận vì sao Gummit có thể làm được loại bắn lén đạo trời không dung kia, ta chỉ có thể nói đó là thiên phú của chủng tộc ngu ngốc. Gambling Snake suy nghĩ một chút, trả lời vấn đề trước đó, hắn nói bởi vì chuyển sang làm súng bắn tỉa và đạn, còn có nhiệm vụ bắn lén hôm trước, cho nên công trình sẽ kéo dài thêm mấy ngày, tóm lại sẽ hoàn thành trong tháng 5. Thiên Nhất bưng cà phê lên, rất tốt, tất cả hành động đều nằm trong kế hoạch. Hắn uống một ngụm, nói tiếp, như vậy, ta sẽ giải thích một chút ý nghĩa của việc ám sát. Gambling Snake nói, nghe giọng điệu của ngươi, sự tình xem ra không chỉ đơn giản là giết một người. Chuyện này không đợi Cố Vấn trở về rồi nói sao? Thiên Nhất trả lời, Cố Vấn hiểu rất rõ những ảnh hưởng sẽ phát sinh sau khi ám sát thiên vệ, trên thực tế ám sát chính là chủ ý của hắn, ta chỉ tiếp nhận kế sách của hắn mà thôi. Có loại nhân sĩ độc ác này dưới trướng, thật là khiến người ta bớt lo. Hắn sửa sang suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ban đầu khi sắp đặt kế hoạch vượt ngục, chúng ta còn không biết bên phía đế quốc sẽ có hành động vận chuyển thần vụ. Cho đến khi ta nhận được điện thoại của một người bạn cũ, hắn đã bán tin tức này cho ta. Đây là một chuyện rất trùng hợp, có điều trên đời này không có chuyện gì trùng hợp đúng không? Nếu không phải Blue Out vào tù, cũng sẽ không có tiếp tế thần vụ, những chuyện này đều có quan hệ nhân quả. Đối với ta thì chỗ may mắn là sau khi vị bạn cũ kia biết được tin tức, đã trực tiếp tìm đến ta. Gambling Snake bình tĩnh trả lời, chuyện này cũng không thể gọi là may mắn hay trùng hợp. Ta nghĩ hắn chọn ngươi là vì ấn tượng trước đây mà ngươi để lại cho hắn. Tính cách và đủ loại hành vi của ngươi khiến hắn cảm thấy loại tin tức này chỉ có thể bán cho kẻ điên như ngươi, người khác không dám tiếp nhận. Thiên Nhất cười nói, không sai, suy đoán rất chính xác. Tóm lại khi ta nhận được tin tức này, cũng giống như đồng thời nhận được một tin tức khác. Đó là, chỉ vỏn vẹn mấy ngày, trưởng cai ngục Jefferson của nhà tù Tai đã phát hiện Blue Out khác với mọi người, cho nên lập tức xin tiếp tế thần vụ. Bởi vì hắn cần dự trữ càng nhiều thần vụ, để ứng phó với một vài tình huống đột ngột có thể xảy ra trong tương lai. Ta nghĩ trực giác của Jefferson đã nói cho hắn biết, Blue Out sẽ mang đến tai nạn. Nhưng còn một người khác không dựa vào trực giác làm việc, đó là Trà Tiên. Với bản lĩnh của Trà Tiên, hắn chắc chắn đã suy đoán ra kế hoạch vượt ngục, Blue Out bị bắt hiển nhiên là một âm mưu. Loại người giống như Blue Out, nếu không phải hắn nguyện ý bị bắt thì không thể vào tù được. Nhưng Trà Tiên có tôn nghiêm của mình, hắn nhất định đã dặn dò Jefferson, không cần đối xử đặc biệt với Blue Out, cứ xử lý giống như những phạm nhân cấp hung khác. Ha ha! Hắn chính là muốn thắng ta, hơn nữa phải thắng một cách đẹp mắt. Blue Out có thể trốn ra hay không, lại là một lần đánh cờ giữa ta và hắn. Vì để trò chơi tiến hành công bằng, hắn sẽ không ném Blue Out vào phòng giam đặc biệt nhốt riêng một mình, canh phòng nghiêm ngặt, vĩnh viễn không mở ra. Đáng tiếc lúc ở Quận Long, Trà Tiên không làm theo ý nguyện của ta, không chịu đi vào tầng hầm kia, cho nên lúc này có lẽ hắn đã không còn sức lo lắng tình hình trong nhà tù nữa. Hiện tại vấn đề của chúng ta là bạn của Trà Tiên, cục phó Joseph Nolan của EAS, còn gọi là Time Servant. Sau khi ta và cố vấn thương lượng, hắn đã nghĩ ra kế hoạch ám sát. Kế này có thể phát huy giá trị thặng dư của hành động chúng ta ở quận Long, còn có thể đạt được vài mục đích khác. Gamlin Snake hỏi, nếu như các ngươi nhắm vào Time Servant, vì sao không bảo Gumit trực tiếp đổi mục tiêu sang hắn? Bởi vì trước đó chúng ta cũng không biết hắn sẽ tự mình đến bến tàu kia. Thiên Nhất trả lời, dựa theo suy nghĩ ban đầu, sau khi giết chết thiên vệ, đám người hình thiên kia sẽ có thể thuận lợi cướp đoạt thần vụ, tiêu diệt hết binh lực của 6 chiếc hạm đội hoàng gia kia, ít nhất đoạt đi 4 chiếc tàu con thoi bọc thép vẫn có khả năng vận chuyển. Còn về chúng ta, sau khi hoàn thành ám sát phóng ra tín hiệu của nghịch thập tự là được. Chỉ cần trong thành phố có một người nhìn thấy dấu hiệu này, như vậy sau khi sự kiện xảy ra, Time Servant dù ở chân trời góc biển nhất định cũng sẽ chạy tới điều tra chuyện này. Khi Time Servant nhìn thấy thi thể của Tasaka, sẽ hiểu người không phải do hình thiên giết chết, mà là chúng ta. Từ giây phút này trở đi, câu đố mà chúng ta đặt ra cho Time Servant mới bắt đầu vận hành. Nhưng hắn lại xuất hiện ở đó. Gamlin Snake chen vào. Thiên Nhất nhấp một ngụm cà phê, không sai, nhưng cho dù khi đó các ngươi liên lạc xin chỉ thị của ta, mục tiêu bắn lén cũng sẽ không thay đổi. Hắn dừng một chút rồi nói, bởi vì ta cảm thấy, nếu phát đạn kia bắn về phía Time Servant, rất có thể sẽ không lấy được mạng hắn. Lời này của hắn cũng giống như phán đoán của Tào Sóc khi đó đang ở hiện trường. Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn thiên vệ? Gamlin Snake hỏi, sắc mặt không thay đổi, nhưng giọng điệu rõ ràng đã có biến hóa. Thiên Nhất cười nói, theo ta được biết, hắn quả thật từng được mời vào hàng ngũ thập thiên vệ, nhưng hắn đã từ chối. Gamlin Snake ngạc nhiên hỏi, hả? Tại sao? Đón đọc chương mới nhất tại Tàng Thư Viện. Hết chương 143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.